Chương 1700, Nhan Như Họa ra sân. Dương Nhất Sơn chủ, giờ này khắc này lại là mộng bức. Chính mình nhi tử lĩnh trở về cái này thiên kiêu, đến cùng là cái gì quái thai? Trên đường đi, Tần Trần không nóng không lạnh, cũng không có lòng tranh đấu bộ dáng. Có thể là sắp kết thúc, đột nhiên bộc phát, phảng phất là Tần Trần chờ đợi lâu như vậy, chính là vì hiện tại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là thấy rõ ràng, sư tôn tính tình chính là nhạt nhẽo, không yêu thích tranh đoạt. Nhưng là liên lụy đến ma tộc, đó chính là cùng sư tôn vảy ngược giống như. Chỉ cần một Tần Kinh Mặc, chết bởi ma tộc thiết kế tay, sư tôn liền phải diệt toàn bộ ma tộc, chớ nói chi là, những này vực ngoại ma tộc, không hiểu thấu xuất hiện, vốn chính là không có lòng tốt. Mà lại, Tần Trần không thế nào quan tâm, không thế nào tranh đoạt đồ vật, làm đều là chậm thôn thôn, không vội không hỏa. Có thể là, Tần Trần quan tâm sự tình, đó chính là trực tiếp động thủ, đối mặt Thiên Hạc Lâu, Hiên Viên Thánh Địa, Thương Long Điện, đối mặt tiềm ẩn xuống tới ma tộc, Tần Trần có thể từ ung dung mưu tính mưu, từng cái bắt tới, chẳng nhiều cứng rắn phái cách làm đi giải quyết vấn đề. Có thể là Tần Trần liền không, trực tiếp xuất thủ, đại gia tụ tập cùng một chỗ, giải quyết phiền phức, cũng tương đối dễ dàng. Đây chính là sư tôn, vô địch. Thạch Cảm Đương giờ phút này nhìn bốn phía, tuy nói sư tôn là thế nào phân chia ma tộc, hắn không biết. Nhưng là bây giờ sư tôn làm như thế, hắn chính là rất hưng phấn. Một bên, Diệp Tử Khanh nhìn xem Thạch Cảm Đương biểu lộ, sắc mặt cổ quái. Xưng hô Thạch Cảm Đương vì Tần Trần đệ nhất chó săn, nàng cảm giác cũng không quá phận. Dưới mắt, phảng phất cũng không phải Tần Trần dùng địa thánh tam phách cảnh, đối mặt địa thánh thất phách cảnh Hiên Viên Thanh Xương, mà là hắn Thạch Cảm Đương giống như. Gia hỏa này, đối Tần Trần sùng bái cùng cuồng nhiệt, đã là đến không có thuốc nào cứu được hoàn cảnh. Giờ này khắc này, chàng diện hơi không khống chế được. Không chỉ là Hiên Viên Thanh Xương phẫn nộ, ngay tiếp theo Khâu Học Nghị cùng Thương Long Trấn hai người, đều là phẫn nộ. Không vì cái gì khác, Tần Trần như thế khiêu khích, không giận mới là lạ. Gia hỏa này, là nhằm vào bọn họ tất cả mọi người a. Không nói đến tự thân tông môn bên trong, có tồn tại hay không ma tộc chui vào gian tế. Coi như tồn tại, Tần Trần như thế quang minh chính đại nói ra, giống như là trực tiếp phiến bọn hắn mỗi người một bàn tay. Không sai, mỗi người, nếu như cái này đều có thể nhẫn, vậy không bằng làm rùa đen rút đầu được rồi. Khâu Học Nghị ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Nhất Sơn chủ. Dương Nhất, cái này là ngươi Đại Nhật Sơn ý tứ. Giờ này khắc này, Dương Nhất Sơn chủ cũng là có chút điểm mộng. Hắn nên nói như thế nào? Hắn có thể nói thế nào? Đại Nhật Sơn đệ tử, công nhiên khiêu khích Tam Đại Tông Môn. Mà lại, thế nào cứ như vậy xảo, Tam Đại Tông Môn nội ẩn giấu ma tộc gian tế, Đại Nhật Sơn bên trong, một cái đều không có. Chính hắn đều không tin tốt sao? Có thể là Tần Trần tuyệt không nói Đại Nhật Sơn, cái kia hẳn là Tần Trần đánh giá ra. Không có a, giờ khắc này, Thương Long Trấn khí thế mở ra, địa thánh thất phách cảnh khí tức cường đại, tại lúc này hiển hiện ra, đằng đằng sát khí. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, Hồ Ngôn Loạn Ngữ, Dương Nhất, ngươi mặc kệ, chúng ta quản. Giờ khắc này, ba vị đỉnh tiêm địa thánh, đều là đối Tần Trần sinh ra sát tâm. Giờ này khắc này, Tần Trần tựa hồ tại dùng lực lượng một người, khiêu chiến Tam Đại Tông Môn tôn nghiêm. Tại đại gia xem ra, cái này là muốn chết. Hùng bá Thanh Châu cảnh nội tam phương, cái nào là dễ trêu. Tần Trần làm như thế, đơn giản là tìm đường chết. Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này, không biết nên nói cái gì. Giờ này khắc này, sơn cốc bốn phía, giống như chết yên tĩnh. Ai dám xen vào, bất luận một vị nào đệ tử, trưởng lão, giờ này khắc này nói sai một câu, khả năng liền trở thành nộ hỏa chỗ tháo nước. Không ai cảm giác chính mình sống được lâu. Có thể là, ngay tại giờ phút này, sơn cốc bốn phía, phong thanh liệt đấy, một đạo thanh thúy giọng nữ, tại lúc này vang lên. Mấy người các ngươi, khẩn trương như vậy làm gì? Thanh âm kia mang theo vài phần hoạt bát hương vị, mỉm cười cảm giác nói, Tần Trần đã nói các ngươi tông môn nội ẩn cất giấu ma tộc gian tế, để Tần Trần bắt tới chính là. Có thể bắt tới, nói rõ liền thật có, các ngươi không biết thì thôi, biết chính là bao che ma tộc, chính là nghĩ đổ diệt nhân tộc. Nếu như Tần Trần nắm chặt không ra, vậy các ngươi liền giết Tần Trần, để Đại Nhật Sơn bồi thường tổn thất của các ngươi. Thanh âm này rơi xuống, mọi người đều là ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Chỉ gặp ở nơi đó, một vị tịnh lệ nữ tử, mặc một bộ ma y váy sam, trên quần áo còn có thể lấy miếng vá, tóc dài có vẻ hơi rối bời, hơn nữa còn có chút say khướt dáng vẻ. Đây là ai? Giờ này khắc này, mọi người đều là nội tâm toát ra như vậy một cái ý nghĩ tới. Một vị nhìn rất xinh đẹp, có thể là lại rất xốc xếch nữ tử. Thực sự là cổ quái. Nữ tử kia nói xong, lại là nhấc lên bầu rượu, uống một chén rượu, cười nói, chư vị coi là, ta nói như thế nào. Tần Trần nhìn về phía kia phóng khoáng ngông nghênh, hành vi phóng túng Nhan Như Họa, lại là cười cười. Gia hỏa này, nếu là tỉ mỉ trang điểm, cũng đủ để so sánh Thương Nguyệt Dung tư sắc, có thể là hết lần này tới lần khác chính là như vậy một bộ mặc ta tâm ý bộ dáng, không quan tâm hình tượng của mình. Ngươi thì tính là cái gì? Kia Thương Long Trấn tại lúc này, lại là hừ một tiếng, quát chúng ta tại đàm luận chuyện quan trọng, có ngươi chen vào nói tư cách sao? Một câu uống xong, Thương Long Trấn đấm ra một quyền, kia quyền phong tại oanh ra ở giữa, đã là hóa thành một đạo du long, phóng tới Nhan Như Họa. Nhan Như Họa giờ phút này, bĩu môi, một trường vung ra. Trường phong tại lúc này, nhìn như yếu đuối, có thể là gào thét mà ra ở giữa, lại là đằng đằng sát khí. Địa thánh thất phách cảnh, giờ khắc này, mọi người đều là ngẩn người. Một vị địa thánh thất phách cảnh đỉnh tiêm cường giả, bành, trường phong cùng quyền kình giữa không trung nổ bể ra tới. Nhan Như Họa tiếp tục nói, người thế nào của ta cũng không phải, chính là đơn thuần, muốn đối phó ma tộc nhân tộc mà thôi. Ma tộc cái này mấy vạn năm đến, tại chúng ta Thanh Châu cảnh nội, xuất hiện không ít lần, đại gia cũng đều biết a. Ma tộc rất đơn giản, rất mộc mạc, bọn hắn chỉ có một mục tiêu. Diệt tuyệt chúng ta nhân tộc, thành vì vùng thế giới này kẻ thống trị. Nhưng phàm là cá nhân, đều phải chu ma a. Một cái một câu, có thể mọi người tại đây, đều là gật đầu. Một ít thánh nhân, địa thánh, đều là biết ma tộc tồn tại. Chỉ là, ma tộc xuất hiện qua, có thể là đều rất ít, đưa tới ba động cũng rất nhỏ. Bọn hắn vẫn y như là cho rằng, tứ đại tông môn mới là Thanh Châu bá chủ, ma tộc không có khả năng thay vào đó. Lại nói, trừ Thanh Châu, toàn bộ Thiên Hồng Thánh vực bên trong, võ giả vạn vạn số lượng, ma tộc có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Đạo lý tất cả mọi người minh bạch, Tần Trần nói các ngươi tông môn bên trong trà trộn vào ma tộc, bọn hắn trà trộn vào đi muốn làm gì? Làm phá hư a, thí dụ như để các đại tông môn giết lẫn nhau, giết cái không sai biệt lắm, ma tộc ra tiếp bàn, nắm vững thắng lợi a. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là biến sắc. Như vậy phân tích, quả thật là như thế. Nhan Như Họa tiếp tục nói, tìm ra ma tộc gian tế, trọng yếu a. Vậy các ngươi ba cái không để tìm, có ý tứ gì? Mọi người đều là trầm mặc. Hừ, Thiên Viên Thanh Sương giờ phút này lại là hừ lạnh một tiếng, quát Tần Trần nói là ma tộc chính là rồi. Thiên Viên Anh là ta tự tay bồi dưỡng, ta thế nào không nhìn ra hắn là ma tộc. Còn cái gì huyết ma nhất tộc, nói không chừng là Tần Trần thi triển cái gì tà thuật, có thể Thiên Viên Anh thoạt nhìn là huyết ma nhất tộc mà thôi. Lời này vừa nói ra, không ít người cũng là gật gật đầu. Ngươi không nhìn ra, kia là ngươi mắt mù, hiện tại có người cho ngươi vạch đến, ngươi còn trang cái gì? Nhan Như Họa lại là không khách khí chút nào nói, kỳ kỳ oai oai, thật sự là phiền phức. Giờ khắc này, bị Nhan Như Họa đánh một câu Hiên Viên Thanh Sương, lại là sắc mặt tái xanh. Có thể là, Hiên Viên Thanh Sương là địa thánh thất phách cảnh, cùng hắn, mà lại nàng này, nàng chưa bao giờ thấy qua. Tại cái này Thanh Châu cảnh nội địa thánh thất phách cảnh, có thể là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiên Viên Thanh Sương, đến từ môn nào phái nào? Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Sương lại là lười nhác nói nhiều, nhìn về phía Tần Trần, nói thẳng, Tần Trần, ngươi nói, những cái kia là ma tộc, từng cái bắt tới, ta đến giết, ai dám cản ngươi, Tiểu Bạch cùng ta cũng sẽ không vui lòng. Tiểu Bạch, ra, chơi chết bọn hắn, Nhan Như Họa hừ một tiếng, kia huyết thánh Văn Miêu, giờ phút này ngược lại là không có gì không vui lòng, tựa hồ minh bạch Nhan Như Họa giờ này khắc này thức tỉnh, meo một tiếng, chui ra Nhan Như Họa ngực, thân thể mở rộng mấy chục lần, hóa thành mấy chục mét. Toàn thân lông tóc, tại lúc này xuất hiện đạo đạo huyết văn, lộ ra cực kỳ hung hãn, cùng thường ngày bên trong nhu thuận đáng yêu, hoàn toàn không đáp bên cạnh. Giờ khắc này, mọi người đều là biến sắc, cái này Bạch Miêu, thực lực khí tức càng là cường đại. Không kém gì Nhan Như Họa, giờ này khắc này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi sớm một chút ra mặt, vậy thì càng thuận tiện, ta ngược lại là lười nhác động thủ. Giờ này khắc này, Tần Trần đã là địa thánh tam phách cảnh, hồn lực đại viên mãn thời điểm. Đã sớm có thể ngưng tụ phách lực, có thể là Tần Trần một mực kéo lấy. Mà bây giờ, trực tiếp ngưng tụ, tam phách trực tiếp đạt thành. Đây chính là thực lực, tích lũy thực lực, vậy liền trước từ địa thánh bắt đầu. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, Thiên Hạc Lâu Lâu chủ chi tử Khâu Tử Kiêu, ma tộc không thể nghi ngờ. Thương Long Điện Bình Tiêu, Tưởng Tử Diễn, cũng là ma tộc. Hiên Viên Thánh Địa, trừ chết đi Hiên Viên Anh, Bảo Vân Kính, Tôn Tuyền Tuyền hai vị này Thiên Kiêu, cũng là ma tộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Tần Trần nói mấy người kia, kia cũng là tam đại tông môn siêu cấp thiên tài. Nhất là Khâu Tử Kiêu, kia có thể là Khâu Học Nghị chi tử, hắn là ma tộc, kia Khâu Học Nghị đâu? Giờ này khắc này, mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị, Đây chính là quá khủng bố. Nhan Như Họa giờ phút này cũng là ngẩn người. Ngươi đừng nói giỡn, Nhan Như Họa truyền âm nói, thật. Tần Trần lại là trực tiếp thoải mái mở miệng nói, tự nhiên là thật. Phong Thần Châu có thể phân biệt ra những này ngụy trang thành nhân loại ma tộc. Tần Trần tự thân, tuy nói là trải qua cửu sinh cửu thế, kiến thức rộng rãi, có thể là đối vực ngoại ma tộc, cũng là lần đầu tiên hiểu rõ đến, vô pháp phán đoán. Nhưng là Phong Thần Châu, dựa vào cảnh giới của hắn thực lực, đối với hắn cùng cảnh giới hoặc là thấp cảnh giới võ giả, lại là có thể rõ ràng phân biệt ra, như thế nào ma tộc. Giờ khắc này, Nhan Như Họa gật đầu nói tốt, tin ngươi, ta trước hết giết mấy cái thử nhìn một chút. Nhan Như Họa kỳ thật càng không có nghĩ tới là, những này thiên kiêu, là ma tộc, mà lại liền ẩn tàng tại mấy đại tông môn ngay dưới mắt. Mấy người này, nếu là trưởng thành, vậy tương lai, Thanh Châu tứ đại tông môn, liền có loạn. Ngẫm lại xem, Khâu Tử Kiêu thành vì Thiên Hạc Lâu lâu chủ, Bình Tiêu, Tưởng Tử Diễn, Bảo Vân Kính, Tôn Tuyền Tuyền mấy người, thành vì Thương Long Điện cùng Hiên Viên Thánh Địa không thể thiếu nhân vật. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đều là 10 phần đáng sợ. Nhan Như Họa suy tư một lát, từ từ nói, đã như vậy, ta từ Khâu Tử Kiêu bắt đầu đi. Lời nói rơi xuống, Nhan Như Họa bàn tay vung lên, một đạo chảo ấn, trực tiếp chụp vào Khâu Tử Kiêu. Làm càn, Khâu Học Nghị giờ phút này, quát khẽ một tiếng, một trưởng vỗ ra, đem Nhan Như Họa trưởng ấn đánh nát. Tử Kiêu là nhi tử ta, người nói hắn là ma tộc, chẳng lẽ không phải nói ta Khâu Học Nghị là ma tộc. Chê cười, Khâu Học Nghị lạnh lùng nói, ta Khâu Học Nghị sinh ra ở Thanh Châu, cái này là thế nhân đều biết. Giờ khắc này, Nhan Như Họa cũng là sững sờ. Như thế a, Tần Trần lại là cười nói, rông dài, ngươi sinh ra ở Thanh Châu, khả năng ngươi không phải ma tộc, nhưng là ngươi nhi tử có thể hay không bị đánh cháo đâu. Tần Trần đắm chìm một lát, nhịn không được nói, cũng không đúng, có lẽ. Ngươi đều là bị đánh cháo. Giờ khắc này, sơn cốc bốn phía võ giả, đã là triệt để bị chấn động đến. Khâu Học Nghị, bị đánh cháo, bị người thay vào đó. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này lạnh lùng nói, Khâu Học Nghị, ta nhìn kẻ này ăn nói lung tung, muốn mượn cơ hội này, xóa đi chúng ta. Việc này cùng Đại Nhật Sơn, chỉ sợ là thoát không ra quan hệ. Lời này vừa nói ra, Khâu Tử Kiêu, Thương Long Trấn cùng Hiên Viên Thanh Sương ba vị đỉnh tiêm địa thánh, đều là nhìn về phía Dương Nhất Sơn chủ. Dương Nhất Sơn chủ giờ này khắc này, có chút mơ hồ. Cùng hắn thoát không ra quan hệ, lời này, từ chỗ nào đến a, làm sao có thể mà. Dương Nhất Sơn chủ cảm giác chính mình có chút vì Tần Trần cõng nổi dáng vẻ. Tần Trần giờ phút này cười nhạo nói, xóa đi các ngươi. Các ngươi nếu đều là ma tộc, xóa đi các ngươi, chưa chắc không thể. Làm càn, Thương Long Trấn giờ phút này khẽ nói, vô tri tiểu nhi, xem ra ngươi là muốn mượn ma tộc lấy cớ, nhấc lên phân tranh, ngươi cho rằng ta chờ chút sợ sao. Ma tộc, tại Thanh Châu cảnh nội xuất hiện, chúng ta thân là tứ đại bá chủ, làm sao có thể một điểm không biết. Nhưng là, như cùng thú tộc, ma tộc cũng là cầu thả tồn tại thôi, hạ tam thiên, hình dạng mặt đất rộng lớn, xuất hiện chủng tộc gì đều không kỳ quái. Cái gọi là ma tộc, cũng chỉ là một loại thôi, có đáng sợ như vậy sao? Chúng ta sẽ không biết sao, ma tộc căn bản không có kia bao lớn lực phá hoại. Tần Trần bất quá là mượn cơ hội này, muốn gây hấn gây chuyện. Đại Nhật Sơn xem ra, cũng là muốn cùng bọn ta là địch, nếu như thế, thật sự cho rằng các ngươi lần này Thanh Long bảng đại hoạch toàn thắng, thực lực tổng hợp liền so với chúng ta tam tông mạnh hơn sao? Thương Long Trấn mỗi chữ mỗi câu, đinh tai nhức óc, có thể không ít người đều có chút sắc mặt biến sắc. Chuyện hôm nay, tựa hồ, Đại Nhật Sơn thật đang kiếm chuyện a. Dương Nhất Sơn chủ sắc mặt buồn khổ đến cực hạn, hắn thật thành bối oa hiệp, chính Tần Trần làm ẩu, hắn đều không nói gì, cái này Thương Long Trấn, Hiên Viên Thanh Sương mấy người, vài ba câu, liền đem nổi cho hắn cải lên. Phiền chết, Nhan Như Họa giờ phút này lại là bực bội nói, có phải là, giết hai cái nhìn xem liền biết. Tần Trần một mặt tán đồng gật đầu nói, ta cũng là nói như vậy. Nhan Như Họa không cao hứng liếc Tần Trần một ánh mắt, một chảo lần nữa chụp vào Khâu Tử Kiêu. Ngươi dám! Khâu Học Nghị giận dữ, trực tiếp xuất thủ, Tiểu Bạch, ngăn lại cái này đáng ghét ra hỏa. Huyết Thánh Văn Miêu tại lúc này đập ra, thẳng hướng Khâu Học Nghị. Khâu Học Nghị giận dữ hết, Thương Long Trấn, Hiên Viên Thanh Sương, các ngươi cứ như vậy nhìn xem sao. Tự nhiên sẽ không, Thương Long Trấn tại lúc này, vọt thẳng ra, thẳng hướng Nhan Như Họa. Mà giờ khắc này, Hiên Viên Thanh Sương lại là nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, địa thánh tam phách cảnh, là người phách lối bá đạo tư bản sao. Đúng vậy a. Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, đây chính là ta phách lối bá đạo tư bản. Giờ này khắc này, Dương Nhất Sơn chủ nhìn xem rối bời hết thảy, triệt để mộng. Tần Trần lúc đầu nói, Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu có thể muốn xuất thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhân gia không có xuất thủ đâu, Tần Trần ngược lại là dẫn đầu làm khó dễ. Bình thường phát triển, không phải là dạng này à? Đại Nhật Sơn bây giờ nên làm gì? Tam Tuần, ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Là trợ giúp Tần Trần, còn là yên lặng theo dõi kỳ biến, không tham dự trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Tam Tuần nghe đến lời này, càng là mộng. Cái này là quyết định Đại Nhật Sơn tồn vong, phụ thân không nghĩ kế, để hắn nghĩ kế. Dương Tam Tuần trầm mặc một lát, mở miệng nói, phụ thân, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là nữ tử kia cùng Tần Trần, cái này có thể giết một người trong đó, chứng minh Tần Trần phán đoán là thật sự, chúng ta liền xuất thủ, nếu là không thể. Liền không xuất thủ, nghe đến lời này Thạch Cảm Đương, lại là cười hắc hắc nói, nhìn các ngươi sợ. Sư tôn ta nói, đương nhiên là thật, Tam Sư Nương, xuất thủ sao? Tự nhiên, Thạch Cảm Đương nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, sư tôn cùng Nhan Như Họa bị cuốn lấy, chúng ta giết một hai cái, nói cho bọn hắn, sư tôn nói rất đúng không đúng. Tốt, giờ này khắc này, Vân Sương Nhi thể nội, bá khí hiện ra. Thạch Cảm Đương thân ảnh, tại lúc này trực tiếp giết ra. Giờ này khắc này, Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu, Hiên Viên Thánh Địa chư vị trưởng lão, cùng với một ít đỉnh tiêm đệ tử, đều là nhìn chằm chằm. Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi hai người, lại là cũng không e ngại. Ầm ầm ở giữa, võ tràng bên trong, bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Tần Trần giờ phút này cùng Hiên Viên Thanh Sương giao thủ. Mà Nhan Như Họa cùng Tiểu Bạch, thì là cùng Khâu Học Nghị Lâu Chủ, Thương Long Trấn Điện Chủ hai người, chém giết. Không khó coi ra, Nhan Như Họa tại địa thánh đỉnh tiêm cảnh giới, đúng là thực lực rất mạnh. Mà kia Tiểu Bạch, cũng là chiến lực không ít, trong lúc nhất thời, bốn người cũng không chia trên dưới. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Hiên Viên Thanh Sương đối mặt Tần Trần càng là tức giận không thôi. Tần Trần tự nhiên minh bạch, Hiên Viên Thanh Sương rõ ràng bị Hiên Viên Anh hấp thu khí huyết, giữa hai người quan hệ thế nào, Tần Trần sáng tỏ. Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Sương không hận hắn mới là lạ. Chỉ là, Hiên Viên Thanh Sương không làm gì được hắn. Cho dù hắn là địa thánh tam phách cảnh, có thể là, hắn cũng không phải là chỉ là tự thân ngưng tụ tam phách. Long hồn cùng phượng hồn, cũng là cùng một chỗ trưởng thành, nắm giữ tam phách chi lực. Nhân hồn, long hồn, phượng hồn ba cái điệp ra, không phải một cộng một thêm một bậc với ba đơn giản như vậy, mà là một lần lại một lần điệp ra đi lên. Giờ này khắc này, Tần Trần lực lượng trong cơ thể, chính là như thế điệp ra. Cho nên, cho dù là địa thánh tam phách cảnh, đối đầu địa thánh thất phách cảnh, hắn sẽ không bị áp chế. Hắn so võ giả tầm thường cường đại địa phương, ở chỗ long hồn cùng phượng hồn. Oanh, võ tràng bên trong, tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra. Mấy vị địa thánh thất phách cảnh cường giả giao chiến, ba động sao mà bá đạo cường hoành. Điểm này, có thể tại chỗ không ít võ giả, không thể không rút khỏi. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên ở giữa, đại địa phía trên, bộc phát ra một đạo lại một đạo cường hoành thánh lực. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi, thân hãm trùng vây, vô pháp thoát thân. Tần Trần thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, quát Nhan Như Họa, đưa người bản lĩnh giữ nhà lấy ra, đừng che che lấp lấp. Ta không giữ nhà bản lĩnh, Nhan Như Họa khẽ nói. Không có, ngươi thật làm ta ngớ ngẩn sao? Thánh Ngự Thiên Quyết ngươi không có học sao? Nhanh lên, lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa lại là hừ một tiếng, lộ ra rất không vui lòng. Thế nào, không nguyện ý, kia để ngươi sư tôn tới thử nhìn một chút. Nhan Như Họa bĩu môi nói, ta tìm không thấy hắn. Tần Trần ngẩn người, cái này sư đồ hai người, như vậy không đáng tin cậy sao? Vậy liền xuất ra ngươi bản lĩnh giữ nhà. Tần Trần lại lần quát, chỉ ít bảo vệ nữ nhân của ta cùng đồ đệ không có việc gì. Nhan Như Họa cắt một tiếng, man không vui nói, biết. Một câu rơi hạ, Nhan Như Họa thể nội, khí tức tại lúc này cải biến, mặc dù một mực cùng Khâu Học Nghị giao thủ, có thể là Nhan Như Họa thân thể bên trong, từng đạo lực lượng lại là xuất hiện bất đồng vận chuyển. Mà không bao lâu, toàn bộ Thiên Hạc Thành phạm vi bên trong, xuất hiện một tia ba động. Một tòa trong lòng đất đấu thú trường bên trong, mấy cái tứ phẩm bị giam giữ thánh thú, tại lúc này hai con ngươi đột nhiên xuất hiện một tia mê mang, mà ngay sau đó, chính là hóa thành kiên định quang mang, tránh thoát dây thừng, xông ra đấu thú trường. Một tòa xa hoa phủ đệ bên trong, một tên thiếu gia nhà giàu, giờ phút này đắc ý cùng mình mấy tên đồng bạn, tán dương chính mình tân thu phục tọa kỵ. Cái này tứ phẩm thánh thú lục nhãn thạch sư tử, có thể là phụ thân ta cùng gia gia, phế cửu ngưu nhị hổ chi lực, mới thu phục, mà lại trải qua mấy năm, huấn đạo ngoan ngoãn. Tiểu Lục, đến, nhảy nhảy một cái. Thanh niên kia quý công tử đắc y nói, chỉ là giờ phút này, kia lục nhãn thạch sư tử, trong hai mắt lục sắc quang mang, lại là dần dần biến mất, thay vào đó, là vô cùng màu đỏ tươi quang mang. Một tiếng gào thét, lục nhãn thạch sư tử bay vút lên bầu trời mà ra, gầm thét, phóng tới Thiên Hạc Thành bên trong. Mấy tên thanh niên giờ phút này đều là sững sờ. Cùng loại với chuyện như thế, tại toàn bộ Thiên Hạc Thành bên trong đều là phát sinh không ít. Không chỉ là tứ phẩm thánh thú, càng có rất nhiều tam phẩm thánh thú. Mà những cái kia thánh thú, mặc dù ở vào không cùng vị trí, có thể là xông ra phương hướng, lại là nhất trí. Thiên Hạc Thành bên trong Thiên Hạc Lâu chỗ, giờ này khắc này, giao chiến tại tiếp tục, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương thực lực không tệ, đối mặt địa thánh tam phách cảnh, lại nhiều người bọn hắn cũng có thể chống đỡ. Có thể là đối mặt tam đại tông môn một ít địa thánh tứ phách cảnh, ngũ phách cảnh, lục phách cảnh cấp bậc cường giả, có thể hai người, sớm đã là ngàn cân treo sợi tóc. Nhan Như Hỏa, còn không có tốt sao? Thúc cái gì? Nhan Như Hỏa tức giận nói, lão đầu tử này còn quấn ta đây, ta lại không thể hết sức chăm chú. Đần, Tần Trần quát, điểm này, cùng ngươi tổ sư ra kém xa. Nghe đến lời này, Nhan Như Hỏa răng ngà cắn lên, nhìn xem Tần Trần ánh mắt, mang theo vài phần nộ khí. Gia hỏa này, miệng thật độc, đến rồi, giờ này khắc này, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, giống, ngao, đông, từng đạo quái dị đến cực điểm thanh âm, tại lúc này vang lên. Giờ này khắc này, võ tràng bốn phía, từng cái thân cao trăm trượng, hoặc là mấy chục trượng thánh thú, đột nhiên xuất hiện. Mà những cái kia thánh thú, không nói hai lời, vọt thẳng hướng Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương chỗ ở, đem những cái kia vây công người, đều khu trục. Giờ khắc này, có thể tam đại tông môn võ giả, sắc mặt hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra, giờ phút này, Khâu Học Nghị lại là biến sắc, quát to một tiếng, ngự thú võ giả. Ngự thú võ giả, ngự thú, cửu thiên thế giới, võ đạo hưng thịnh. Không chỉ là đan sư, khí sư, trận sư loại này tồn tại, càng có giỏi về âm thuật võ giả, giỏi về khống thú võ giả. Những võ giả này, số lượng cực ít, bởi vì muốn tu thành những này đặc biệt bản lĩnh, rất khó. So với thành vì võ giả, những này càng cần hơn càng cường đại thiên phú. Ngự thú võ giả, chính là một. Ngự thú, đầu tiên võ giả cần cùng thú loại tâm ý tương thông, đây là một loại trời sinh bản lĩnh. Mà dưới mắt, hiển nhiên là có người là ngự thú võ giả. Nếu không, đám thánh thú này từ từng cái phương diện nhìn, đều không phải đơn giản như vậy, lại là tụ tập chung một chỗ, công kích tam đại tông môn võ giả. Ai, Thương Long Trấn giờ phút này quát to một tiếng, ai là ngự thú võ giả? Nhan Như Họa giờ phút này cười lạnh nói, lão nương là được. Giờ khắc này, mấy chục con trên trăm con tam phẩm, tứ phẩm thánh thú, tại lúc này xung phong ra ngoài. Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương áp lực, lập tức đạt được phóng thích. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần giờ phút này cười nói, Nhan Như Hỏa, có chút bản sự, người tổ sư gia năm đó ở ngươi cái này cấp bậc, còn làm không được một bước này đâu. Nhan Như Hỏa không cao hứng chừng Tần Trần một ánh mắt, lần nữa nói, trước giải quyết trước mắt phiền phức được không? Ngươi nói những người kia, đến cùng phải hay không ma tộc? Tự nhiên là, mà lại, còn không chỉ đâu. Giờ phút này, Tần Trần thể nội, khí thế bộc phát. Hiên Viên Thanh Xương thân ảnh rút lui, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, xem ra, chỉ có thể trước giải quyết ngươi, sẽ giải quyết những người khác. Giải quyết ta, Hiên Viên Thanh Xương thần sắc lạnh lùng, khẽ nói, ngươi cũng xứng sao? Xứng hay không, thử nhìn một chút mới biết được. Tần Trần giờ phút này, trong tay trọng kiếm, tại lúc này trực tiếp đánh ra. Nhất kiếm đánh ra, nặng như Thái Sơn, trực tiếp nện xuống. Hiên Viên Thanh Xương giờ phút này cong ngón búng ra, một đạo lực lượng bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Âm vang ở giữa, cự kiếm kia nện xuống quang mang, tại lúc này tiện nghi. Quang mang chém xuống sơn cốc đối diện, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Sơn cốc kia tại lúc này, bị trực tiếp bổ ra một đạo trăm dặm vết rách, thư thái trăm trượng, hết thảy núi đá, bị nghiền thành bột phấn. Giờ khắc này, tất cả mọi người là bị chấn động được. Cái này, địa thánh tam phách cảnh, chỗ nào làm được, địa thánh tam phách cảnh lực bộc phát, nào có cường đại như vậy. Hiên Viên Thanh Xương giờ phút này đều là bị chấn động một nắm. Nàng vừa rồi xem thường Tần Trần, nếu như cái này nhất kiếm không có né tránh, chém vào đến trên người mình, nàng cũng không dám nghĩ, hội là kết quả gì. Giờ này khắc này, Hiên Viên Thanh Xương ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Xem ra dám ở lúc này nháo lên, ngươi ngược lại là có phần bản lĩnh. Hiên Viên Thanh Xương khẽ nói, đã như vậy, vậy liền nhìn xem, bản lãnh của ngươi, đến cùng đến cỡ nào tầng thứ đi. Một câu rơi hạ, Hiên Viên Thanh Xương vừa sải bước ra, thể nội khí tức, tại lúc này hội tụ, bộc phát ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng nhất thời ở giữa ngưng tụ. Dưới chân, từng đạo điềm lành khí tức, tại lúc này tụ tập. Ba động khủng bố, không ngừng từ thiên địa ở giữa tụ tập, từ từ, hội tụ đến Hiên Viên Thanh Xương thể nội. Địa thánh thất phách cảnh, tam hồn thất phách chi lực đều là ngưng tụ thành công. Kia khủng bố khí tràng, đủ để cho một vị lại một vị địa thánh cảnh giới cảm giác được khủng bố. Thiên Viên Thánh Địa chi quyết, há lại ngươi tiểu tiểu địa thánh tam phách cảnh có thể khiêu khích. Thiên Viên Thanh Sương tại lúc này một tiếng quát khẽ, vừa xài bước ra, dưới chân điềm lành chi khí, ngưng tụ thành một tòa đạo đài, nâng lên hắn thân thân. Thiên Viên kiếm, chiến thiên địa, một câu thốt ra, nhất kiếm lăng không chém xuống. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, kia khủng bố lực bộc phát, có thể lần lượt từng thân ảnh, tránh ra tới. Tần Trần thấy cảnh này, lại hơi hơi cười một tiếng. Tuy nói địa thánh tam phách cảnh cùng địa thánh thất phách cảnh, chênh lệch cực lớn. Có thể là trên thực tế trong lòng hắn, chênh lệch cũng không tính đại, thật không lớn, tứ phách chi lực chênh lệch, hắn long hồn cùng phượng hồn, đủ để ngăn chặn. Giờ phút này, trọng kiếm lại lần chém xuống. Nếu là luận thánh khí phẩm cấp, vạn quân thiết khoáng thạch chế tạo cái này vạn quân trọng kiếm, cũng không tính tốt. Có thể là, cũng thắng ở này kiếm, đều là từ vạn quân thiết khoáng thạch chế tạo, đầy đủ trọng, đầy đủ kiên cường. Giờ phút này, trọng kiếm chém ra, Tần Trần thể nội, tam phách chi lực, ngưng tụ ra, thuận thân kiếm, cùng thánh lực kết hợp, bộc phát ra đạo đạo hào quang sáng chói. Thiên Viên Thanh Sương giờ phút này tay cầm thánh lực chi kiếm, trực tiếp chém xuống. Oanh, hai đạo kiếm mang, tại lúc này nháy mắt ngưng tụ, bộc phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Sơn cốc bốn phía, đã là triệt để phá hủy, nay chiến, tác động đến ra, Thiên Hạc lâu bên ngoài, Thiên Hạc thành bên trong. Không ít người đều là cảm giác được dị dạng. Trên thực tế, không chỉ là hiện tại, vừa rồi những cái kia thánh thú lao vùn vụt, đã là khiến người ta cảm thấy dị thường. Giờ phút này, rõ ràng có thể cảm giác được, là địa thánh cường giả tại giao chiến. Bốn phía Thiên Hạc lâu đám võ giả, cũng là từng cái tới gần, mặc dù có vẻ hơi bối rối, có thể cũng không phải thất kinh. Giờ này khắc này, Hiên Viên Thanh Sương cùng Tần Trần, chiến làm một đoàn. Trong cơ thể hai người, thánh lực bộc phát cũng tốt. Hồn lực phách lực bộc phát cũng được, tại thời khắc này, thế mà là hiện ra tương xứng cảm giác. Mà người bên ngoài cảm giác được những này, thì là nội tâm kinh khủng. Tần Trần, một cái địa thánh tam phách cảnh, mà lại là trước một giây tại trước mặt bọn hắn đột phá địa thánh tam phách cảnh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Hiên Viên Thanh Sương cũng là cảm giác được áp lực lớn lao. Tần Trần, khó đối phó. Giờ phút này, Khâu Học Nghị cùng Thương Long Trấn hai người, trực diện Nhan Như Hỏa cùng Tiểu Bạch, trong lúc nhất thời. Căn bản là không có cách cầm xuống Nhan Như Hỏa. Mà Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương hai người thì là bị Nhan Như Hỏa triệu tập mà đến thánh thú nhóm người bảo vệ, không bị tam đại tông môn cường giả vây công. Vẻn vẹn bốn người, có thể tam đại tông môn tại lúc này, thế mà là vô pháp cầm nã đánh giết. Mọi người đều là nhìn thấu qua, Tần Trần cùng Nhan Như Hỏa, thực lực quá mạnh, cái khác địa thánh lục phách cảnh đi lên, vậy liền là chịu chết. Mà Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi không có tính mệnh chịu uy. Hạch tâm nhất vẫn là ở chỗ, Nhan Như Hỏa vị này ngự thú võ giả, Tần Trần, người nhanh lên, Nhan Như Hỏa giờ phút này quát, lão nương chống đỡ không nổi. Lời nói rơi hạ, Nhan Như Hỏa rút ra bên hông hồ lô rượu, Khâu Học Nghị coi là Nhan Như Hỏa lấy ra pháp bảo gì, lập tức cẩn thận phòng bị. Chỉ gặp Nhan Như Hỏa mở ra hồ lô rượu, buồn bực một ngụm rượu. Khâu Học Nghị giờ phút này càng là cẩn thận lui lại. Ung ục một tiếng, liệt tử vào trong bụng, Nhan Như Hỏa đánh cái rượu cách. Lại lần quát ngươi trơn chu điểm được không? Tần Trần, giờ khắc này, Khâu Học Nghị ngẩn người. Hắn coi là, Nhan Như Hỏa muốn bộc phát, nhưng mà ai biết, đám người càng là im lặng. Cái này là sinh tử chém giết sao? Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, ta nhìn hai người kia, là không làm gì được ngươi cùng ngươi Tiểu Bạch. Nhan Như Hỏa phi một cái, nói, hai cái này phế vật, đương nhiên không làm gì được ta cùng Tiểu Bạch, có thể là những cái kia thánh thú, ta ngự thú thời gian có hạn, ngươi nắm chắc điểm. Không phải vậy bảo hộ không được ngươi kia bảo bối đồ đệ cùng bảo bối nữ nhân. Tần Trần nghe vậy, lại là cười nói, mới vừa khen ngươi, ngươi lại không được rồi. Thánh Ngự Thiên Quyết, ngươi tu hành đến quyển thứ 5 không? Không, sư tôn ta nói, không đến thiên thánh, không thể tu. Cẩu thí, Tần Trần lại là mắng một cái. Cùng cái này không quan hệ, ngươi sư tôn là lo lắng ngươi hồn phách chi lực không đủ, vô pháp trưởng khống, hiện tại, ta cho ngươi biết. Tần Trần giờ phút này cười nói, Ngự thú thiên quyết, cửu quyền vi đỉnh, quyển thứ 5, đối ứng ngũ phẩm thánh thú, cũng chính là thiên thánh cấp bậc. Hiện tại, dựa theo ta nói làm, dùng hồn nhập tam thiên, dùng phách nhập tam thể. Tần Trần giờ này khác này, mỗi chữ mỗi câu rơi hạ. Người bên ngoài càng là một mặt mộng bức, như vậy dạy bảo không giấu giếm sao. Có thể là, bọn hắn căn bản cũng nghe không hiểu, là thật sự nghe không hiểu. Mà cùng lúc đó, Nhan Như Hỏa đối chiến Khâu Học Nghị. Tần Trần đối chiến Hiên Viên Thanh Sương. Hai người, một bên trò chuyện, vừa cùng đối thủ chém giết, căn bản không chậm trễ sự tình. Giờ phút này, tam đại tông môn võ giả đều là cảm giác nhận vũ nhục cực lớn. Cái này hắn toán chuyện gì? Tông chủ của bọn hắn, thánh nữ, cùng người giao thủ, mà giao thủ người, một hồi uống một hớp rượu, một hồi nghiên cứu thảo luận thánh quyết lên, có thể lời tuy như thế, vẫn y như là năm người có thể phản kháng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai cũng không dám trước, địa thánh tứ phách cảnh, ngũ phách cảnh, lục phách cảnh cảnh giới cấp bậc cường giả, không có một cái dám giết vào đến Nhan Như Hỏa cùng Khâu Học Nghị, Thương Long Trấn vòng chiến, cùng với Tần Trần cùng Hiên Viên Thanh Xương trong vòng chiến. Nơi đó, là bọn hắn nên nhúng tay địa phương sao? Không phải, Tần Trần liền xem như địa thánh tam phách cảnh, có thể là bộc phát ra thực lực, đủ để nghiền ép địa thánh lục phách cảnh, hiện tại gia nhập, kia chính là mình tìm cho mình chết. Giờ khắc này, cho dù ai cũng là nhìn ra điểm này. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Tần Trần cùng Hiên Viên Thanh Xương thân ảnh, tại lúc này tách ra. Nhìn về phía Nhan Như Hỏa, Tần Trần cười nói, có thể có lĩnh ngộ. Đại đại lĩnh ngộ, Nhan Như Hỏa kinh hỉ nói, người cái này hỗn đản, đối đãi ta như thế nào tông môn bên trong hạch tâm thánh quyết, hiểu rõ như thế thông thấu. Nghe đến lời này, Tần Trần lại hơi hơi cười nói, chờ ngươi tìm tới ngươi tổ sư ra, ngươi liền biết. Nhan Như Hỏa bĩu môi nói, trang cái gì thần bí. Ngươi nếu là thật sự cường đại đến tại bực này tình trạng, còn muốn ta làm gì? Lời này vừa nói ra, Tần Trần im lặng đáp lại. Thạch Cảm Nương giờ khắc này lại là nội tâm mừng thầm. Sư tôn cũng có một ngày, bị người đánh không biết nên nói cái gì thời điểm. Tìm ngươi là vì tránh khỏi phiền phức, nhưng là bây giờ xem ra, còn là phiền phức. Nhan Như Họa nghe đến lời này, lại là bĩu môi. Phiền phức, nói nhảm, giờ phút này, Hiên Viên Thanh Xương lần nữa nói, việc này sau đó lại nói, trước giải quyết trước mắt phiền phức, tiểu tử ngươi, được hay không? Hiên Viên Thanh Xương đến bây giờ đều giết không chết, đừng nóng vội, lập tức chết ngay. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, chỉ là ta nghĩ, giết chết Hiên Viên Thanh Xương, Hiên Viên Thánh Địa bên trong Thiên Thánh, xem chừng sẽ xuất hiện, ngươi được không? Hừ, Chu Sát ma tộc, thế không thể đỡ, ai dám cản ta coi như ma tộc xử lý giống nhau rơi. Lời này ta thích, Tần Trần vừa sải bước ra, tay cầm Vạn Quân Trọng Kiếm, cười nói, đã như vậy, hôm nay. Đại khai sát giới lại như thế nào? Oanh, một đạo tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Vạn Quân Trọng Kiếm, tại lúc này trực tiếp nện xuống. Tần Trần thể nội, mênh mông khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Đông đông đông, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Kia ba động khủng bố, càn quét ra. Trọng kiếm trực tiếp đánh tới hướng Hiên Viên Thanh Xương. Hiên Viên Thanh Xương tại lúc này, hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng. Tần Trần lại là bước chân không ngừng, nhất kiếm, tại lúc này lăng không chém xuống. Đạo đạo trưởng kiếm, bộc phát ra một đạo thắng qua một đạo khí thế mạnh mẽ. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa, toàn bộ thiên địa ở giữa, tựa hồ tất cả mọi thứ, đều là cho người ta một loại cực kỳ khủng bố lực bộc phát. Có thể là tại thời khắc này, đám người lại là phát hiện, là Tần Trần đang chủ động xuất kích, nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm, không ngừng bộc phát ra, oanh kích lấy Hiên Viên Thanh Xương. Mà theo Tần Trần nhất kiếm bộc phát, Hiên Viên Thanh Xương tại lúc này, thế mà là hiện ra vô pháp chống cự tư thế tới. Loại này ngoài tất cả mọi người dự liệu tràng cảnh, có thể tại chỗ mỗi một vị người đều là thần sắc ngoài dự đoán phấn khích. Hỗn trướng, Hiên Viên Thanh Xương một mực bị áp chế, giờ này khắc này, rốt cục nhịn không được, quát khẽ một tiếng, thể nội khí thế, bộc phát ra. Hiên Viên Hỏa Thiên Trảm, một câu uống xong, nhất kiếm chém ra, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, thể nội thánh lực, tại lúc này tụ tập, nhất kiếm trực tiếp chém ra, tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này phóng thích ra. Đông, kia thanh âm điếc tai nhức óc, tại lúc này vang lên. Cự kiếm chém ra, từng tiếng điếc tai, có thể là Tần Trần, càng là không thua bao nhiêu. Trọng kiếm nhất kiếm chém ra, chém vào mà ra, lực bộc phát càng là 10 phần kinh người. Không khó coi ra, hai người chính là cứng đối cứng. Có thể là ai đều có thể nhìn ra, hai người cứng đối cứng, kia là cùng chết. Tần Trần không nhận thua, Hiên Viên Thanh Xương càng không khả năng nhận thua. Nàng một vị địa thánh thất phách cảnh, há lại có thể nhận thua tại một vị địa thánh tam phách cảnh thanh niên trong tay. Nhưng là theo hai người giao thủ, tiếng oanh minh dần dần vang lên ở giữa, đại địa phía trên, đạo đạo bộc phát âm thanh, tại lúc này càn quét ra. Oanh, rốt cục, một trận hồ sơn ngược lại như biển ba động, tại lúc này nổ bể ra tới. Hiên Viên Thanh Xương thân thể, tại lúc này rút lui, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh lảo đảo. Thánh nữ đại nhân, giờ phút này, hai tên địa thánh lục phách cảnh Hiên Viên Thánh Địa trưởng lão, tại lúc này trực tiếp giết ra. Muốn chết, Tần Trần nhìn thấy hai người ngăn cản, lại là thể nội, thánh lực lại lần bộc phát. Vạn quân trọng kiếm, lại lần chém xuống. Phanh phanh, trầm thấp tiếng va chạm, tại lúc này vang lên, hai vị kia trưởng lão, thân ảnh nháy mắt rút lui, thẳng tắp ném ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, kia khủng bố lực bộc phát, tại lúc này phóng thích ra. Một tiếng ầm vang, trực tiếp vang lên, hai vị trưởng lão, chỉ cảm thấy trong thân thể, nặng như Thái Sơn lực lượng, đè ép xuống, có thể hai người, giờ phút này căn bản là không có cách chống lại. Hiên Viên Thanh Xương thấy cảnh này, thần sắc lạnh lẽo. Tần Trần, ngươi đang tìm cái chết. Hiên Viên Thanh Xương hừ lạnh nói. Muốn chết, Tần Trần lại là cười nhạo nói. Hiên Viên Anh là ma tộc tử đệ, người Hiên Viên Thánh Địa bên trong, còn có ma tộc tồn tại. Ta muốn chu ma, ngươi dám cản ta, ngươi mới là muốn chết. Ngươi không phải không tin sao, ta chứng minh cho ngươi xem a. Một câu rơi hạ, Tần Trần tại lúc này, trực tiếp một tay chảo ra. Kia Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền hai người, thân thể không bị khống chế, thẳng tắp bay lên không. Giờ phút này, Hiên Viên Thánh Địa hơn 10 vị địa thánh cao thủ, ngăn cản, thế nhưng lại không người dám ra mặt. Thánh nữ bị trọng thương, hai vị địa thánh lục phách cảnh trưởng lão đều là vô pháp áp chế Tần Trần, bọn hắn xuất thủ. Kia chính là muốn chết, không tin, chính ngươi nhìn xem, một câu uống xong, Tần Trần trực tiếp một trưởng rơi hạ. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền hai người, tại lúc này thân thể bên trong, phảng phất một cỗ cuồng bạo khí tức, không bị khống chế. Ngay sau đó, chỉ thấy hai người mặt ngoài thân thể, xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Kia khủng bố vết máu, đem hai người thân thể, dần dần no bạo. Tần Trần, Bảo Vân Kính giờ phút này, áo quần rách nát ra, bên ngoài thân xuất hiện đạo đạo huyết văn, bất ngờ ở giữa, cùng kia Hiên Viên Anh không khác. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta huyết ma nhất tộc, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bảo Vân Kính quát khẽ nói, Tần Trần giờ phút này lại là cười nhạo nói, ta ngược lại là ước gì, các ngươi huyết ma nhất tộc tới giết ta, dạng này ngược lại là bất việc. Có thể là, các ngươi không dám a. Tần Trần một câu uống xong, trực tiếp nắm bạo Bảo Vân Kính thân thể. Thật sự cho rằng ta không có phát hiện ngươi sao, cùng ngươi lần thứ nhất giao thủ, liền không giống, chỉ bất quá lưu mệnh của ngươi, đến bây giờ mà thôi. Tần Trần giờ phút này, lắc lắc tay, nhìn về phía kia Tôn Tuyền Tuyền. Tần Trần, ngươi chết không yên lành. Tôn Tuyền Tuyền giận dữ hết, tộc ta đại kế, ngươi ngăn cản không được. Kia được thử nhìn một chút mới biết được. Một câu rơi hạ, Tần Trần trực tiếp một trưởng vỗ hạ. Tôn Tuyền Tuyền thể nội khí tức, tại lúc này đều tiêu tán, thân thể dần dần biến hóa, huyết văn tràn ngập, khí huyết dần dần biến mất. Thấy cảnh này, Hiên Viên Thánh Địa đám người, đã là triệt để mộng. Một cái Hiên Viên Anh, không đủ để nói rõ cái gì, có thể là tăng thêm Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền đâu. Cái này rất dễ dàng nói rõ cái gì. Giờ này khắc này, tứ phương võ giả đều là thần sắc nghiêm nghị. Cái này, Tần Trần nói, là thật sự, Hiên Viên Thánh Địa bên trong, Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền hai vị thiên kiêu, thật là ma tộc gian tế. Kia, Thiên Hạc Lâu cùng Thương Long Điện đâu? Khâu Tử Kiêu, Bình Tiêu cùng Tưởng Tử Diễn. Hai người này, giờ này khắc này, không ít người đã là triệt để bị kinh đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người này, đến cùng là thật là giả. Giờ khắc này, Tần Trần cười nói, Hiên Viên Thanh Xương, chuyện cho tới bây giờ, người còn giải thích sao? Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Xương nhìn về phía Tần Trần, không nói một lời, lại là sắc mặt tái nhợt phía dưới, trực tiếp vừa sải bước ra. Tần Trần, thanh âm mang theo từng đạo lạnh lẽo nộ khí, có thể tại chỗ đám người, đều là cảm giác được rất có vài phần khí tức túc sát. Thế nào, liền xem như biết, Hiên Viên Anh mấy người là ma tộc, cũng muốn giết ta. Tần Trần nheo cặp mắt lại, mỉm cười. Hiên Viên Thanh Xương giờ phút này gầm thét lên, không sai, liền xem như biết, cũng muốn giết ngươi. Vừa sải bước ra ở giữa, Hiên Viên Thanh Xương giờ phút này, thể nội khí huyết dâng lên. Nữ nhân này, điên, Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này cũng là quát khẽ nói, Đại Nhật Sơn đệ tử nghe lệnh, bao che ma tộc, ta Đại Nhật Sơn tự không thể nhịn, theo ta giết. Giờ này khắc này, Dương Nhất Sơn chủ cũng là không lại chờ ở. Chết một cái Hiên Viên Anh, khả năng nói rõ không là cái gì, có thể là chết Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền đâu. Cái này ba vị, có thể là đều là hiện nay Thanh Châu cảnh nội thiên kiêu. Tần Trần giết ba người, kia bằng chứng như núi, Hiên Viên Thanh Xương nghĩ chống chế, cũng không có khả năng chống chế. Mà hiện nay, Hiên Viên Thanh Xương là căn bản không muốn chống chế, chỉ là muốn giết Tần Trần. Vì cái gì? Bởi vì Tần Trần vạch trần những thứ này. Giờ phút này, Dương Nhất Sơn chủ phẫn nộ quát, ta Thanh Châu cảnh nội võ giả, đều là minh bạch, ma tộc chi hoạn, cái này vài vạn năm đến, nhiều lần xuất hiện, đại gia nếu là thờ ơ, tương lai Thanh Châu, hội là bực nào cảnh tượng. Ma tộc, mọi người cũng không xa lạ gì. Cái này mấy vạn năm đến, ma tộc xuất hiện qua không ít lần hoạt động, chỉ bất quá mỗi một lần, đều là 10 phần điệu thấp, bị Hạ Tam Thiên Thanh Châu bên trong võ giả hủy diệt. Có thể là lần này, lại là không giống, bị Tần Trần lựa đi ra ma tộc các chiến sĩ, từng cái đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Là bọn hắn Thanh Châu cảnh nội, tứ đại tông môn bên trong thiên chi kiêu tử. Đại Nhật Sơn võ giả, tại lúc này trực tiếp giết ra. Giờ này khắc này, Khâu Học Nghị giận dữ hết, Dương Nhất, ngươi là gây nên chúng ta Thanh Châu nội loạn sao? Thanh Châu nội loạn, Dương Nhất Sơn chủ lại là cười nhạo nói, Khâu Học Nghị, Thương Long Trấn, các ngươi nên thấy rõ đi. Hiện nay Hiên Viên Thánh Địa bên trong, có thể là lẫn vào đến ba vị địa thánh cấp bậc ma tộc thiên tài, nếu là tương lai bị bọn hắn trưởng khống Hiên Viên Thánh Địa, kia mới gọi nội loạn a. Dưới mắt, nếu như các ngươi là không có quan hệ gì với ma tộc, liền nên dừng tay, để Hiên Viên Thanh Xương tỉnh táo lại. Lời này vừa nói ra, Thương Long Trấn cùng Khâu Học Nghị hai người, lại là thần sắc nghiêm nghị. Nhan Như Họa giờ phút này mang theo Tiểu Bạch, chống cự hai người, cũng không rơi xuống hạ phong. Oanh, mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, theo kia tiếng oanh minh vang lên ở giữa, mặt đất sụt lún, thiên địa thất sắc. Một đạo tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này vang lên. Ánh mắt mọi người, lập tức nhìn lại, chỉ gặp Hiên Viên Thanh Xương, thế mà là bị Tần Trần nhất kiếm, trực tiếp chụp được, ngược xuất hiện một đạo huyết ngân, thể nội thánh lực đều là trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Giờ khắc này, vô số người đều là biến sắc, Hiên Viên Thanh Xương, bại. Tần Trần giờ phút này, tay cầm trọng kiếm, nhìn về phía Hiên Viên Thanh Xương, lần nữa nói, biết sai có thể cải thiện thì mới tốt, biết sai không đổi, tại ta Tần Trần trong tay, có thể là không có đường sống. Hiên Viên Thanh Xương giờ phút này thần sắc lạnh lẽo, quát khẽ nói, đổi. Ngươi thật có thể giết ta sao? Giờ khắc này, Hiên Viên Thanh Xương thể nội, khí thế bàng bạc. Trước lúc này, Hiên Viên Thanh Xương khí tức trong người, đã là tăng lên một trọng. Mà giờ khắc này, lại lần đề thăng, kia ba động khủng bố, khiến người ta cảm thấy đánh trong đáy lòng phát lạnh. Hiên Viên Quyết, Hiên Viên Thanh Xương một tiếng thanh uống, trong chốc lát, này thiên địa ở giữa, lực lượng bá đạo, tại lúc này càn quét ra. Giờ khắc này, Hiên Viên Thanh Xương thân thể bốn phía, đạo đạo thánh lực, giống như từng đạo cánh hoa, tại lúc này ngưng tụ, dần dần hội tụ thời điểm, có thể Hiên Viên Thanh Xương nhìn, xem là thật giống như cửu thiên huyền nữ, thần thánh không thể xâm phạm. Thấy cảnh này đám người, đều là thể xác tinh thần kinh ngạc. Đây mới là cái gọi là địa thánh đỉnh tiêm cường giả. Tuy nói đại gia thói quen xưng hô với địa thánh cường giả, nhưng là chân chính địa thánh cường giả, là thất trọng cảnh giới, thất phách ngưng tụ, tam hồn thất phách chi lực, triệt để bộc phát địa thánh. Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Xương chính là như thế. Tần Trần nhìn về phía Hiên Viên Thanh Xương, lại hơi hơi cười một tiếng. Địa thánh đỉnh tiêm, tam hồn, thất phách, hồn phách chi lực, dung hợp thánh lực, ngưng tụ lực bộc phát, rất mạnh. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Thanh Xương lại là cười lạnh một tiếng. Có thể là, không giết chết được ta. Tần Trần lần nữa nói, người đã chấp mê bất ngộ, ta liền sẽ không lưu tình. Thanh âm vang lên, trọng kiếm vung xuống, nhất kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, đông, trầm muộn tiếng nổ tung, giờ này khắc này, mang cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Mà tại thời khắc này, Tần Trần cũng là toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Trọng kiếm, phảng phất đang hư không ngưng tụ một đạo kiếm sơn, trực tiếp chém xuống. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, kia trọng kiếm tại lúc này chém xuống, trầm muộn thanh âm, cho người cảm giác, hết sức cường thịnh. Chỉ là mọi người tại giờ phút này, từ xa nhìn lại là phát hiện, Tần Trần chém xuống một kiếm ở giữa, kia Hiên Viên Thanh Xương, thân thể bốn phía, phảng phất xuất hiện một cỗ vô hình vòng bảo hộ, bao phủ lại Hiên Viên Thanh Xương thân thể. Bộc phát thanh âm, tại lúc này vang lên, có thể là Hiên Viên Thanh Xương, lại là vững như bàn thạch, đứng vững chỗ, không nhúc nhích. Giờ khắc này, mọi người đều là im lặng, địa thánh tam phách cảnh, lực bộc phát so với bình thường địa thánh thất phách cảnh còn mạnh hơn, Tần Trần, bản tỏa thừa nhận ngươi, đúng là yêu nghiệt. Hôm nay chảm ta Hiên Viên Thánh Địa Tam Đại Thiên Kiêu, ta tất sát ngươi. Cho dù là bọn họ là ma tộc, cũng là ta Hiên Viên Thánh Địa xuất thủ mới đúng, ngươi thì tính là cái gì? Cần ngươi xuất thủ sao? Một câu uống xong ở giữa, Hiên Viên Thanh Xương, một tay vồ xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, bàn tay kia thành chảo, tại lúc này trực tiếp vồ xuống ở giữa, xé rách hư không, phóng xuất ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức tới. Tần Trần trọng kiếm trước người, có thể là chuôi kiếm lại là xuất hiện uốn lượn, thân thể càng là rút lui. Phải biết, đây chính là vạn quân thiết khoáng thạch chế tạo thuần túy trọng kiếm, tại lúc này, thế mà là xuất hiện uốn lượn, lực lượng kinh khủng kia, có thể nghĩ. Bịch một tiếng, đột nhiên vang lên, Tần Trần bước chân, tại lúc này dừng lại. Hiên Viên Thanh Xương giờ phút này, đứng lơ lửng trên không, mi tâm lại là xuất hiện một đạo thanh liên ấn ký, giờ phút này, kia thanh liên ấn ký bên trong, bộc phát ra liên tục không ngừng lực lượng, tràn ngập Hiên Viên Thanh Xương thân thể bốn phía. Đỡ được rồi, nhìn về phía Tần Trần, Hiên Viên Thanh Xương cười nhạo nói, xem ra, ta đối với người ước định, coi như thấp. Hiên Viên Diệt Thiên, một câu uống xong, một chưởng rơi ra, chưởng phong gào thét, lực lượng ngưng tụ, lực bộc phát tại lúc này, càn quét ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, Hiên Viên Thanh Xương thể nội kia khí thế kinh khủng. Sau đây càng khủng bố là cường thịnh nghiền ép lực, thánh lực nghiền ép, khí thế nghiền ép, tựa hồ hết thảy, đều muốn đem Tần Trần triệt để nghiền ép xé nát. Chết, một câu uống xong, đằng đằng sát khí ở giữa, tiếng oanh minh, tại lúc này bộc phát ra. Tần Trần giơ kiếm, tại lúc này chém ra, cự kiếm nặng như Thái Sơn, lại lần nữa nện xuống. Mà lần này, lưỡi kiếm kia hai bên, lại là xuất hiện một đạo long ảnh, một đạo phượng ảnh, suy suy kéo kéo, thanh âm không dứt bên tai. Mọi người đều là nhìn thấy, trường ấn giết hạ, giống như thiên địa hủy diệt, có thể là Tần Trần long phượng quấn quanh đến cùng một chỗ ở giữa, lại là phóng xuất ra càng khủng bố hơn khí tức tới. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, thiên hạc lâu bên trong, sơn cốc ở giữa, đã triệt để sụp đổ. Hai người giao thủ, đã là đột phá đến sơn cốc bên ngoài, tại toàn bộ thiên hạc lâu ở giữa càn quét ra. Không ít võ giả, triệt để bị dọa mộng, nhao nhao rời khỏi thiên hạc lâu vòng trong, đến ra ngoài vi, cách ngàn mét vạn mét, nhìn xem tình thế phát triển. Bực này cấp bậc giao thủ, đã không phải là bọn hắn có thể nhúng chàm. Tiếp tục tại địa phương này nhìn xem, kia là muốn chết. Tần Trần, rít lên một tiếng, truyền khắp vạn mét, Nhan Như Họa lại lần nữa quát, lão nương lần này, thật nhịn không được, ngươi nhanh lên. Nhan Như Họa rất bất đắc dĩ. Tuy nói Tần Trần giảng thuật kia một đoạn văn, đối người bên ngoài là thiên thư, có thể nàng thân là Thánh Thú Tông đệ tử, lại là hết sức rõ ràng. Thánh Thú Tông hạch tâm Thánh Quyết, Thánh Ngự Thiên Quyết. Nàng đã là tu hành đến quyển thứ tư đỉnh phong, sắp đặt chân quyển thứ năm. Nhưng là Tần Trần giảng thuật, chính là quyển thứ năm nội dung. Nàng có thể xác định, toàn bộ Thánh Thú Tông bên trong, quyển thứ năm, duy chỉ có kia bát vị biết, tuyệt không có khả năng còn có người biết. Có thể là Tần Trần hết lần này tới lần khác biết, mà lại giảng giải thấu triệt, cho nàng cực lớn dẫn dắt. Đây, cũng vẻn vẹn như thế, cực lớn dẫn dắt, có thể nàng thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, đạt được tăng lên không nhỏ, có thể là dù sao, thời gian có hạn, để thăng cũng là có hạn chế. Giờ phút này, có thể ngự thú kiên trì đến bây giờ, đã rất lợi hại. Tần Trần nghe vậy, mỉm cười, biết, nhìn về phía Hiên Viên Thanh Xương, Tần Trần lại lần nữa cười nói, địa thánh thất phách cảnh, người được xưng tụng là địa thánh đỉnh tiêm. Bản thánh nữ còn không cần một cái địa thánh tam phách cảnh tiểu tử đến tán thưởng. Hiên Viên Thanh Xương lại là cười nhạo một tiếng, Tần Trần đánh giá nàng, đủ tư cách sao? Nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười, vừa sải bước ra, lần nữa nói, nếu như thế, cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian, ta nghĩ kéo tới hiện tại, Thanh Châu cảnh nội, ẩn tàng thiên thánh đám lão cổ đồng, cũng nên từng cái biết tin tức, đến thiên hạc lâu, hẳn là sẽ không chậm a. Nghe đến lời này, Hiên Viên Thanh Xương càng là không hiểu. Có ý tứ gì, Tần Trần, đang cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi Hiên Viên Thánh Địa, Thương Long Điện Thiên Thánh xuất hiện. Muốn chết sao, Thiên Thánh cao nhân, hoàn toàn nghiền ép địa thánh cường giả tồn tại. Tần Trần chỉ là địa thánh tam phách cảnh, đối phó nàng cái này địa thánh thất phách cảnh, đã là nhiều lần thể hiện ra chống đỡ hết nổi, hiện tại. Còn nghĩ lấy có thể đối phó Thiên Thánh cao nhân, còn nói là gia hỏa này, có lợi hại gì chỗ dựa, người ngược lại thật sự là để ta nhìn không rõ. Không rõ tốt. Tần Trần cười nói, tránh khỏi chết rồi, biết quá nhiều, quá không cam tâm. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, có thể ngay tại giờ phút này, Tần Trần thân ảnh, lại là đột nhiên rút lui. Sau một khắc, một khung cầm, xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Kia cầm thân, nhìn cổ phác tiêu nhiên, phảng phất là cất đặt tại nhất tòa núi cao chi đỉnh, đi qua phong vũ, đi qua thời gian rèn luyện vạn năm đồng dạng cổ lão tang thương. Vẫn nhật cốt cầm, từ khi đạt được này cầm, Tần Trần thật đúng là cực ít sử dụng. Trong mỗi ngày đều là mang theo trên người, chỉ thế thôi. Mà bây giờ, tiếng đàn, tại lúc này vang lên, trong chốc lát, tất cả mọi người đều là kinh hãi phát hiện, kia cổ cầm, tựa hồ lập tức từ dáng vẻ nặng nề điệt mạo lão giả, hóa thành dáng người khôi ngô, khí tức bàng bạc thanh niên. Bực này biến hóa, quá mức thần kỳ, cho dù là Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi cùng Dương Nhất Sơn chủ mấy người, cũng là thần sắc sững sờ. Hóa mục nát thành thần kỳ, Tần Trần giờ phút này, tựa hồ chính là nắm giữ như thế ma lực. Mời quân văn một khúc, Tần Trần mỉm cười, khoanh chân ngồi giữa không trung, cầm thân cất đặt tại trước người mình, mười ngón nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn. Hiên Viên Thanh Sương thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng tự nhiên là không khó coi ra, giờ này khắc này Tần Trần, quang kiếm dùng cầm, là vì cái gì? Tự nhiên là vì giết nàng, cái này đủ để chứng minh, Tần Trần đối cầm, có lẽ kỹ nghệ cao hơn. Âm thuật võ giả, cùng ngự thú võ giả, cũng là thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Tu thành đại gia âm thuật võ giả, một khúc có thể điên đảo thiên địa. Có thể là đối với âm thuật võ giả, lớn nhất chướng ngại ở chỗ. Âm thuật bộc phát, ban đầu thi triển thời khắc, là cần thời gian. Cái này là những võ giả khác sở không cần. Tại một vị địa thánh thất phách cảnh thân trước, thi triển âm thuật công kích, người cảm thấy, người có cơ hội không? Hiên Viên Thanh Sương một câu uống xong, một quyền trực tiếp đánh xuống. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, có thể là, làm Hiên Viên Thanh Sương một quyền kia đánh xuống ở giữa, Tần Trần thân trước, lại là nháy mắt xuất hiện đạo đạo nước gợn sóng đường vân, đem kia quyền phong ngăn cản được. Giờ khắc này, mọi người đều là thần sắc kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, mà vào lúc này, Tần Trần bốn phía, xuất hiện đạo đạo cốt hào quang màu xám, đem hắn thân thể bao phủ lại. Ta nói, ngươi chết, kia ngươi liền phải chết, Tần Trần lạnh nhạt lời nói, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Nhưng lại là cho người ta nhất loại khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này, cho dù ai cũng là có thể cảm giác được, kia khí chàng cường đại. Tống quân một khúc quy thiên, người trên đường đi tốt. Sát na, tiếng đàn vang lên, phô thiên cái địa ở giữa, đạo đạo tiếng đàn, giống như hóa thành mưa kiếm, giữa trời giết hạ. Không chỉ là thẳng hướng Hiên Viên Thanh Sương một người, càng có từng đạo tiếng đàn, tại lúc này thẳng hướng Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu cùng Hiên Viên Thánh Địa xuất thủ địa thánh trên người chúng. Những cái kia địa thánh nhất phách cảnh, nhị phách cảnh, tam phách cảnh đám võ giả, bị mưa kiếm càn quét, cho dù là bộc phát ra toàn bộ sức chống cự, vẫn như trước là bị mưa kiếm xuyên thủng thân thể, tiên huyết vẩy mở. Mà tại lúc này, Tần Trần lại hơi hơi cười một tiếng, mười ngón tốc độ cực nhanh, tại bên cạnh người, long phượng song hồn, liên tục không ngừng bộc phát ra. Giờ khắc này, thê thảm tiếng gào thét, tràn ngập giữa thiên địa, khiến lòng run sợ. Cái này... là một vị địa thánh tam phách cảnh võ giả có thể làm ra đến sự tình sao? Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ, có thể là không làm nên chuyện gì. Liền nàng tự thân, giờ này khắc này ngăn cản những cái kia mưa kiếm, đều là hết sức gian nan, thậm chí trên thân thể, xuất hiện đạo đạo huyết ngân, quần áo đều là bị xé nứt từng mảnh. Giờ khắc này, Tần Trần ngồi ngay ngắn giữa không trung, đánh đàn tấu khúc, giống như họa bên trong thánh nhân, không màng danh lợi tự nhiên. Mà phía dưới, cùng với giữa không trung bốn phía, tiếng kêu thảm thiết, lại là không dứt bên tai. Cảnh tượng như thế này, cho người ta nhất loại cổ quái đến cực hạn cảm giác. Tiên cảnh cùng địa ngục, ác ma cùng thánh nhân, giờ này khắc này, cho dù ai đều là tâm thần khó mà bình tĩnh trở lại. Tần Trần, Hiên Viên Thanh Sương giờ này khắc này, đã là ở vào sắp bộc phát biên giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người có thể như thế nào? Tần Trần giờ này khắc này, thần sắc bình tĩnh nói, ma tộc chi hoạn, có thể lật diệt hạ tam thiên, ngươi không hiểu, ta cũng không cần ngươi hiểu. Hiên Viên Thanh Sương thần sắc lạnh lùng, Hiên Viên Thánh Địa uy nghiêm, không cho khiêu khích. Tần Trần giờ phút này, hừ một tiếng, dây đàn tại lúc này, quang mang sáng lên, so với vừa rồi, càng là cường thịnh mười mấy lần không thôi. Giết, một câu uống xong, dây đàn quang mang ngưng tụ, hóa thành một đạo cự kiếm, tại lúc này trực tiếp chém xuống. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Theo thanh âm kia vang lên ở giữa, thiên địa ở giữa, phảng phất lực lượng đều là hội tụ tại cự kiếm kia phía trên. Chảm, thanh âm vang lên, kiếm khí chém xuống. Khanh một tiếng vang lên, Hiên Viên Thanh Sương hai tay vắt ngang trước người, một đạo thập tự giá thánh lực tụ tập, ngăn cản được kiếm khí. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần lại hơi hơi cười một tiếng. Đến lượt ngươi mất mạng, cự kiếm tại lúc này, lực lượng áp chế lại, một tiếng ầm vang, nổ bể ra đến, bộc phát âm thanh. Cho người ta nhất loại đinh tai nhức óc chói tai âm thanh. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, lực lượng khuếch tán, làm cho tâm thần người chập chờn. Mà tại cự kiếm kia hạ, Hiên Viên Thanh Sương thân thể, chung quy là không chịu nổi cự kiếm kia áp chế lực, hai tay sụp đổ, tiên huyết nổ tung. Cự kiếm ngưng tụ lại, đem hắn thân thể, ngạnh sinh sinh chém giết vỡ vụn. Thánh nữ, giờ phút này, Hiên Viên Thánh Địa đám người, thần sắc kinh hoàng, ánh mắt hãi nhiên. Thánh nữ. Hết rồi, giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyển Tuyển hai người, cười nói, đáng chết. Hiên Viên Thánh Địa bên trong, hai vị trưởng lão tại lúc này, trực tiếp lao vùn vụt mà lên. Các ngươi thánh nữ ngăn không được ta, người có thể ngăn cản ta sao? Một câu rơi hạ ở giữa, Tần Trần vẫy tay một cái, thể nội lực lượng, tại lúc này tàn phá bừa bãi. Đông, tiếng nổ tung vang lên, vào tới Tần Trần trước người hai thân ảnh, bị nháy mắt đánh lui. Thấy cảnh này Hiên Viên Thánh Địa đông đảo các trưởng lão, sắc mặt trắng bệch. Nhận lấy cái chết, một câu rơi hạ, dây đàn ba động, âm luật phóng thích, Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền hai người, tại lúc này triệt để mộng. Phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, kia Bảo Vân Kính thân thể, tại lúc này triệt để nổ tung. Tôn Tuyền Tuyền thấy cảnh này, đã là triệt để mộng. Hôm nay, một con đường chết, Tần Trần, Tôn Tuyền Tuyền quát khẽ một tiếng, mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng đạo ba động. Nhìn, vẫn y như là nhân loại hình thái, có thể là tại hắn trên hai gò má, lại là xuất hiện đạo đạo thanh sắc đường vân, mà hắn dung mạo, cũng là xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên bản Tôn Tuyền Tuyền tại Hiên Viên Thánh Địa bên trong, thực lực cực mạnh, đứng hàng trước năm đệ tử. Có thể là tại Hiên Viên Thánh Địa bên trong danh khí, lại là vẻn vẹn thua ở Hiên Viên Anh. Bởi vì, Tôn Tuyền Tuyền tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, mà lúc này thời khắc này Tôn Tuyền Tuyền, khuôn mặt hơi tái nhợt, có thể là gương mặt hai bên thanh sắc phản ấn, lại là làm cho hắn nhìn, càng thêm làm cho người yêu thương. Dù hiền mềm mại, nhưng lại để nhân sinh không dậy nổi một tia chán ghét. À, Tần Trần kinh ngạc nói, ngươi cũng không phải là huyết ma nhất tộc rồi. Hừ, Tôn Tuyền Tuyền hừ lạnh nói, mị ma nhất tộc, ngươi ngược lại là thành thật. Tần Trần cười cười nói, mị ma nhất tộc, vẻn vẹn nghe danh tự, tựa hồ, đều so với mị, danh bất hư truyền, hừ. Tôn Tuyền Tuyền lần nữa nói, Thanh Châu địa vực bên trong, Viêm ma, Huyết ma, Dạ ma, Mị ma tứ đại tộc, đều có tộc nhân tiến nhập, Tần Trần, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Biết a, Tần Trần lại là cười nói, giết các ngươi, ngươi đang tìm cái chết. Tôn Tuyền Tuyền quát lạnh nói, tứ đại tộc đã đem Thanh Châu trưởng khống tại bên trong, ngươi chỉ là một cái địa thánh, không thay đổi được cái gì, ngươi làm như thế, chẳng qua là tăng tốc các ngươi Thanh Châu cảnh nội võ giả tử vong cùng thần phục. Ồ, thật sao? Tần Trần lại hơi hơi cười nói, ta minh bạch ngươi nói ý tứ, nếu như lần này, ta không có vạch trần âm mưu của các ngươi, có lẽ không cần bao nhiêu năm, tứ đại tông môn, bị các ngươi ma tộc trưởng khống, Thanh Châu bên ngoài còn là nhân tộc, trên thực tế đã là ma tộc, lâu ngày, các ngươi chính là có thể đem ma tộc từ dưới đất chuyển tới trên mặt đất, quang minh chính đại, sau đó từ ung dung mưu tính tiến nhập cái khác châu vực bên trong, một bàn đại cờ, trải rộng ra. Nghe được Tần Trần những lời này, Tôn Tuyền Tuyền biến sắc. Thế nào? Ta đều nói đúng thật sao? Tần Trần ánh mắt khinh miệt, nhưng là, ta hiện tại vạch trần sự hiện hữu của các ngươi, vậy liền để các ngươi bại lộ tại mọi người phía dưới, Thanh Châu vô pháp tha cho các ngươi, cái khác châu vực càng là không có khả năng dung nạp các ngươi. Các ngươi kế hoạch, liền kết thúc. Tôn Tuyền Tuyền giờ này khắc này, ánh mắt càng là lạnh lùng đáng sợ. Tần Trần, nói không sai, tứ đại ma tộc cao tầng ở giữa, là có hiệp nghị. Giữa lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, tại Thanh Châu cảnh nội, lẫn nhau cộng đồng mưu sự. Đem Thanh Châu tứ đại tông môn, trưởng khống với trong tay. Sau đó, ma tộc từng vị tộc nhân, có thể tại tứ đại tông môn che chở cho, sinh tồn ở Thanh Châu cảnh nội, lại trải qua rèn luyện, đem Thanh Châu triệt để trưởng khống với trong tay. Bên ngoài là nhân tộc, có thể là trên thực tế là ma tộc. Có thể là, Tần Trần hôm nay đại náo, sự tình nếu là truyền ra. Kia chính là một trận hoắc loạn, cùng Thanh Châu tới gần Tề Châu, Yến Châu chỗ võ giả cùng hào môn, sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên hôm nay, sự tình không thể khuếch tán ra. Có thể là, tộc bên trong các cường giả, vì cái gì còn chưa hiện thân. Hiên Viên Thanh Sương đã chết, Hiên Viên Thánh Địa Thiên Thánh nhóm đâu. Mà lại, bọn hắn ngay tại Thiên Hạc Lâu bên trong, Thiên Hạc Lâu bên trong Thiên Thánh, vì cái gì cũng không hiện thân. Trên thực tế, đây cũng là Tần Trần buồn bực, nháo đến mức này, từng cái Thiên Thánh, nên ra mặt a. Lại không xuất hiện, hắn còn thế nào nháo, hắn cũng không phải vì nháo mà nháo. Dẫn xuất còn dư cường giả, đem ma tộc đến cái rút củi dưới đáy nồi. Đây mới là Tần Trần mục đích, nếu không, hắn cũng sẽ không ở nơi đây, cùng Hiên Viên Thanh Sương dây dưa lâu như vậy. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn xem Tôn Tuyền Tuyền, nói, ngươi tại các loại viện thủ sao? Tôn Tuyền Tuyền nghe đến lời này, càng là thần sắc nghiêm nghị. Ta cũng đang chờ, Tần Trần lần nữa nói, nhưng là đều đánh tới hiện tại, cũng không có viện thủ, cảm giác rất có vấn đề. Ta nhìn, ta hơn nhiều giết một ít ma tộc đệ tử. Nhất là địa thánh cảnh giới, thánh nhân cảnh giới. Tôn Tuyền Tuyền nghe đến lời này, thần sắc trắng bệch. Giết nhiều một ít đệ tử, Tần Trần đã giết rất nhiều, còn muốn tiếp tục giết, ngươi đừng làm ẩu. Tôn Tuyền Tuyền vội vàng nói, ta là mị ma nhất tộc đích hệ tử đệ, ngươi nếu giết ta, mị ma nhất tộc tất sát ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt sáng lên. Mị ma nhất tộc dòng chính, thân phận không đồng nhất giúp a, cái này là bắt được một con cá lớn. Đã như vậy, kia mị ma nhất tộc, chắc chắn có người ra tay đi. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Tôn Tuyền Tuyền, nhịn không được cười nói, đã ngươi là mị ma nhất tộc dòng chính, vậy ta nhìn. Thân phận của ngươi càng không đơn giản, giết ngươi, ta nhìn mị ma nhất tộc, nhất định sẽ xuất hiện a. Ít nhất phải xuất hiện thiên thánh cao nhân a. Lời này vừa nói ra, Tôn Tuyền Tuyền sắc mặt khẽ giật mình. Ngươi dám, Tôn Tuyền Tuyền quát khẽ một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là cái này quát khẽ, nghe lại là trung khí chưa đủ, cho người ta nhất loại thập phần hốt hoảng cảm giác. Không dám, thiên viên thanh xương đều dám giết, còn có cái gì, là ta không dám sao? Tần Trần một câu rơi xuống, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Tần Trần nhất chảo, trực tiếp chụp vào Tôn Tuyền Tuyền. Địa thánh nhị phách cảnh Tôn Tuyền Tuyền, tại cái này Thanh Châu cảnh nội, tuyệt đối là cao thủ cấp bậc. Địa thánh cảnh giới, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cảnh giới, có thể gọi là cao thủ. Tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng cảnh giới, thì là cường giả. Mà thất trọng cảnh giới, đầy đủ được xưng tụng là đỉnh tiêm cường giả. Tần Trần liền hiên viên thanh xương đều có thể giết, địa thánh nhị phách cảnh Tôn Tuyền Tuyền, đây tính toán là cái gì? Một trường vỗ hạ, đằng đằng sát khí, bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Tôn Tuyền Tuyền thân thể run lên, tại lúc này rút lui. Có thể là sau một khắc, Tôn Tuyền Tuyền lại là phát hiện, bộ ngực mình vị trí, một đạo thương tích, phá lệ khủng bố, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Kia tuấn mỹ dung nhan, tại lúc này mang theo kinh khủng. Ngươi, Tôn Tuyền Tuyền một câu chưa nói xong, thể nội tiên huyết, dòng nước chảy mà ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người là ánh mắt ngẩn ngơ. Trực tiếp giết, Tần Trần cũng không hỏi một chút, Tôn Tuyền Tuyền đến cùng là mị ma nhất tộc thân phận gì sao? Không định cầm nã Tôn Tuyền Tuyền, uy hiếp mị ma nhất tộc cao tầng sao? Giờ này khắc này, đã không người biết được, Bảo Vân Kính lúc này, sắc mặt trắng bệch, Tôn Tuyền Tuyền đều chết rồi, tiếp xuống chính là hắn a. Giờ khắc này, Tần Trần một tay đánh đàn, tiếng đàn lượn lờ. Bốn phía rất nhiều địa thánh, đã vô pháp chèo chống kia tiếng đàn bộc phát. Có thể là tiếng đàn uy năng, lại là dần dần tăng cường. Một bên khác, Khâu Học Nghị cùng Thương Long Trấn, cũng là triệt để vội vàng sao động. Chuyện cho tới bây giờ, vẫn y như là không thể chém giết Nhan Như Họa, hoặc là chế phục Nhan Như Họa, hai người không vội mới là lạ. Mà giờ khắc này, Tần Trần một người, thế mà là có thể ngăn chặn Thiên Hạc Lâu, Hiên Viên Thánh Địa, Thương Long Điện võ giả, lại thêm Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này đã xuất thủ. Đại Nhật Sơn đối đãi ma tộc, không có gì có thể thương lượng. Giờ này khắc này, đám người cũng là phát hiện cổ quái. Hiên Viên Anh chết, Tôn Tuyền Tuyền bại lộ, cùng với Bảo Vân Kính thân phận, đều là xác minh Tần Trần lời nói. Điều này nói rõ Tần Trần là đúng, nhưng là bây giờ, Thương Long Trấn cùng Khâu Học Nghị, vì cái gì còn tại ngăn cản. Giờ phút này, Tần Trần lại là cười nói, Thương Long Trấn, Khâu Học Nghị, hai người các ngươi cũng là ma tộc a. Có lẽ, tiền nhiệm Khâu Học Nghị cùng Thương Long Trấn, sớm đã bị giết. Lời này vừa nói ra, bốn phía kinh hãi. Lời này, cũng không thể tùy tiện nói. Nếu như Khâu Học Nghị cùng Thương Long Trấn là ma tộc, kia Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu bên trong, là có bao nhiêu ma tộc võ giả ẩn tàng trong đó. Giờ khắc này, Khâu Học Nghị thần sắc lạnh lẽo, Tần Trần tiểu nhi, ngậm máu phun người. Thật sao, Tần Trần cười nhạt nói, đã nói ta ngậm máu phun người, kia ngươi ngược lại là xuất ra chứng cứ đến, ta giết ngươi mà Khâu Tử Kiêu, nếu như hắn không phải ma tộc, ta tự vẫn tạ tội, dùng mạng đền mạng, ngươi dám không? Ngươi, không chắc là a, Tần Trần lần nữa nói, chột dạ liền chột dạ, còn chết sĩ diện sao? Thiên Hạc Lâu Thiên Thánh đâu? Thương Long Điện Thiên Thánh đâu? Không còn ra, phản kháng ta Tần Trần, ta đều là giết chết bất luận tội. Giờ khắc này, một vị địa thánh tam phách cảnh, tại tứ đại tông môn cao thủ cường giả trước mặt, chỉ điểm Giang Sơn. Có thể hết lần này tới lần khác, không ai có thể chế phục, địa thánh thất phách cảnh đều là bị Tần Trần chém giết, ai còn có thể chế phục? Không xuất hiện sao? Tần Trần lần nữa nói, ta suy đoán, có thể hay không Hiên Viên Thánh Địa bên trong, Thương Long Điện bên trong, Thiên Hạc Lâu bên trong, thậm chí là Đại Nhật Sơn bên trong, Thiên Thánh đám lão cổ đồng. Có ma tộc thay thế rồi. Lời này vừa nói ra, Dương Nhất Sơn chủ đều là biến sắc. Biết sao, không thể nào, việc này, Tần Trần cũng so với bất đắc dĩ. Ma tộc ẩn tàng thủ đoạn, thật cao minh, nếu không phải là Phong Thần Châu, hắn cũng nhìn không ra tới. Dù sao, đối ma tộc, thực sự là không có gì hiểu rõ, mà Phong Thần Châu tệ nạn chính là, cảnh giới cao hơn hắn người, hắn nhìn không ra phải chăng vì ma tộc. Thiên Viên Anh là ma tộc, hắn là mộng, nhưng là Hiên Viên Thanh Sương nhìn xem liền không thích hợp, cùng Hiên Viên Anh quan hệ không tầm thường, cho nên Tần Trần suy đoán, rất chuẩn bị. Giết Hiên Viên Anh, liền nghiệm chứng, nhưng là, Thương Long Điện Bình Tiêu, Tưởng Tử Diễn, Thiên Hạc Lâu Khâu Tử Kiêu, cùng với Hiên Viên Thánh Địa Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền, kia là hắn thật sự rõ ràng nhìn ra. Phong Thần Châu, giống như một đôi mắt, làm cho hắn có thể nhìn thấy, cùng hắn cảnh giới ngang hàng, hoặc là thấp hơn hắn cảnh giới võ giả, đến cùng có phải là hay không ma tộc. Mà bởi vậy, hắn có thể đoán được, những người khác, vì ma tộc khả năng. Hiên Viên Thanh Sương nhất định phải giết hắn, là vì Hiên Viên Anh, là vì Hiên Viên Thánh Địa tôn nghiêm, không cho khiêu khích. Có thể là, Hiên Viên Thanh Sương chết rồi. Khâu Học Nghị cùng Thương Long Trấn không ngốc liền nên biết, vì mấy cái ma tộc đệ tử, tiếp tục làm trái hắn, kia là muốn chết. Diệt trừ ma tộc đệ tử, đối bọn hắn trăm lợi mà không có một hại. Nhưng bây giờ, còn tại phản đối, còn tại kiên trì. Cái này có vấn đề, cực lớn khả năng chính là, hai cái vị này, cũng là ma tộc, cái này là phán đoán, có thể Tần Trần không ngại, trực tiếp động thủ. Giờ phút này, bốn phía rất nhiều tam đại tông môn cường giả, bị tiếng đàn bao trùm, khó mà ứng đối, Đại Nhật Sơn đám người, cũng không nguy hiểm. Tần Trần trực tiếp bỏ qua rất nhiều địa thánh, thẳng đến Khâu Tử Kiêu mà đi. Khâu Học Nghị, người không buông tay, ta liền nhìn xem, giết Khâu Tử Kiêu, người có phải hay không hội đau thấu tim gan. Tần Trần một câu rơi xuống, một trường vung ra, trực tiếp chụp vào Khâu Tử Kiêu. Giờ này khắc này Khâu Tử Kiêu, tại Tần Trần trước mặt, nhỏ yếu đáng thương. Cha, Khâu Tử Kiêu hoảng sợ hô, ngươi dám, Khâu Học Nghị giờ phút này, giận đến cực hạn. Khâu Học Nghị vừa xài bước ra, sát khí ngưng tụ. Có thể là Nhan Như Họa thấy cảnh này, sao lại buông ra Khâu Học Nghị. Ngự thú hiệu quả kết thúc, nàng không cần phân tâm. Cho nên hiện tại, trực tiếp thẳng hướng Khâu Học Nghị, kéo chặt lấy Khâu Học Nghị. Giờ khắc này, bốn phía võ giả, đều là câm như hến. Hiện tại ai còn nhìn ra tay, nhúng tay tứ đại tông môn sự tình, các loại chuyện hôm nay đi qua, kia chính là đại tẩy bài. Chết cũng không biết chết như thế nào. Bành, trong chốc lát, Khâu Tử Kiêu thân thể bị Tần Trần bắt trúng. Vạn quân trọng kiếm tại lúc này chém xuống, thổi phù một tiếng, máu tươi chảy xuôi. Tần Trần nhìn về phía Khâu Tử Kiêu thân thể, khẽ cười nói, để ta xem một chút, ngươi lại là huyết ma, dạ ma, mị ma, viêm ma bên trong cái nào. Khâu Tử Kiêu thể nội khí tức, dần dần mẫn diệt. Mà tại hắn thân mặt ngoài thân thể, xuất hiện đạo đạo huyết văn. Huyết ma, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là thần sắc hãi nhiên. Khâu Tử Kiêu, thật là ma tộc, Tần Trần cho đến bây giờ nói tới mấy người, đều là thật ma tộc. Gia hỏa này, là thật sự có thể phân rõ ma tộc. Giờ khắc này, Khâu Học Nghị hai mắt xích hồng, nhìn về phía Tần Trần giận dữ hét, ngươi đáng chết, đáng chết. Tần Trần cười nhạt nói, nhìn ngươi tức giận như vậy, xem ra, ngươi cũng là huyết ma nhất tộc. Chết, Khâu Học Nghị giờ phút này, lại là gào thét một tiếng. Trong chốc lát, Khâu Học Nghị trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, chỉ là, kia khí thế bàng bạc Khâu Học Nghị, chưa tới gần Tần Trần, chính là bị đạo đạo tiếng đàn cách trở. Vô pháp tại lúc này, trực tiếp tới gần Tần Trần. Thấy cảnh này, mọi người đều là nội tâm kinh ngạc. Tần Trần lại là cười cười nói, chư vị, trò hay vừa mới bắt đầu. Thiên Hạc Lâu chi thiên thánh cao nhân, ra sân đi. Cái này một câu rơi xuống, tất cả mọi người là thần sắc hoảng sợ nhìn về phía bầu trời bốn phía. Thiên thánh cao nhân, Thanh Châu tứ bá chỗ bên trong, thật tồn tại thiên thánh cao nhân sao? Cho tới nay, cái này đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thanh Châu cảnh nội, thế lực lớn nhỏ, hàng ngàn hàng vạn. Hóa thánh phía dưới cảnh giới, bản thân cũng không địa vị gì. Một ít hóa thánh cảnh giới, chiếm cứ lấy mấy vạn người thành trì nhỏ, cũng có thể xưng bá một chỗ. Mà hư thánh cảnh giới, thì là nắm giữ địa vị tương đối cao cùng thân phận. Đến mức thánh nhân, tại toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, đó cũng là có thể có được nhất tòa trăm vạn người thành miệng thành thị. Địa thánh cảnh giới, kia chính là tại tứ đại tông môn bên trong, thân phận không cần phải nói, địa vị càng là không cần phải nói. Cái này tứ đại cảnh giới, tại Thanh Châu cảnh nội, mới là tạo thành chủ yếu võ giả thể hệ. Một vị địa thánh, tuyệt đối nắm giữ siêu cường địa vị thực lực biểu tượng. Địa thánh nhất phách cảnh, nhị phách cảnh, tam phách cảnh, là một cái cấp bậc, những cái kia thánh nhân, thích gọi là địa thánh cao thủ cấp bậc. Mà tứ phách cảnh, ngũ phách cảnh, lục phách cảnh, thất phách cảnh, thì là được xưng là địa thánh cường giả. Thất phách cảnh, càng là đỉnh tiêm cường giả, đây chính là Thanh Châu cảnh nội, võ giả thể hệ. Hóa thánh, hư thánh, thánh nhân, địa thánh, tứ đại cảnh giới, xuyên qua Thanh Châu võ giả thể hệ. Tôn ti có thứ tự, hóa thánh yếu nhất, địa thánh tối cường. Mà bây giờ, thiên thánh cao nhân, thiên thánh cao nhân là cái gì cấp bậc, tại ngàn vạn đại lục chỗ bên trong, liền như là những vương giả kia. Đừng nói là Thanh Châu cảnh nội, chính là thiên hồng thánh vực ngũ đại châu bên trong, thiên thánh cấp bậc, kia cũng là số một số hai cao nhân. Cái này cao nhân, có thể là thật sự rõ ràng. Thánh nhân tụ tập tam hồn, địa thánh tụ tập thất phách, thiên thánh cao nhân, ngưng tụ tam hồn thất phách, chia làm thập phẩm. Tam hồn thất phách tụ tập quá trình, chính là 10 cái đẳng cấp biến hóa, mỗi tiến một bước, hồn phách chi lực càng hơn một phân. Thiên Hạc Lâu, Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Thiên Viên Thánh Địa, Thanh Châu Tứ Bá Chủ Nội, một mực truyền thuyết có thiên thánh cao nhân tọa chấn. Một số người tin, có thể tuyệt đại đa số người lại là không tin, càng nhiều người cho rằng, cái này là tứ đại tông môn vì củng cố địa vị của mình, cố ý nói ra hù dọa người. Tần Trần một câu, là dụng ý gì? Là hù dọa người, vẫn là thật tồn tại. Khâu Học Nghị giờ phút này, hai mắt xích hồng, sát khí nghiêm nghị ở giữa, lại là lui trở về, nhìn về phía hư không, chắp tay nói, Khâu Học Nghị đau mất ái tử, nhìn các vị tiền bối chiếu cố. Lời nói rơi xuống, thật lâu, yên tĩnh im ắng. Từ từ, một đạo cường hoành khí tức, phô thiên cái địa xuất hiện. Kia một cỗ khí tức, phảng phất là ánh mặt trời chiếu đại địa bên trên, tại thời khắc này, nháy mắt càn quét ra. Tất cả mọi người tại lúc này, đều là màu đậm sững sờ. Đây cũng không phải là kia xuất hiện người, cố ý khuếch tán, mà là một cỗ đến từ thượng vị giả bản thân khí tức, phóng thích ra. Giống như một người, nếu là ngồi xổm ở tổ kiến trước, thở ra một hơi, đối một đám con kiến mà nói, chính là mưa to gió lớn. Giờ này khắc này, đúng là như thế, phảng phất một cái hùng ưng, bay lượn mà qua, quan sát đông đảo tiểu ma tước nhất. Kia một thân ảnh, một bộ trường bào thanh sắc, tú mang theo kim sắc nhàn nhạt sợi tơ, tạo thành một bộ kim sắc thánh hạc dáng người. Thánh hạc dương cánh, cánh gọi ở trước ngực, mà kia thánh hạc đầu, lại là tú khắc vào trên bờ vai, sinh động như thật. Kia người mái đầu bạc trắng, lại là bạch phát đồng nhan, da thịt tinh tế. Giống như thiếu niên một vị lão giả, giờ phút này, Thương Long Điện điện chủ Thương Long Trấn hoảng sợ nói, Thiên Hạc lão nhân. Giờ khắc này, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Thiên Hạc lão nhân, 10 vạn năm trước, xưng bá Thanh Châu một vị đỉnh tiêm địa thánh. 10 vạn năm trước, Thiên Hạc Lâu có thể nói là toàn bộ Thanh Châu bên trong, tồn tại cường đại nhất, bởi vì Thiên Hạc lão nhân tồn tại, áp chế Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện cùng Hiên Viên Thánh Địa. Chỉ là, 10 vạn năm trước, vị lão giả này, lại là thoáng chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, Thiên Hạc Lâu bên trong truyền ra tin tức là bế quan, tẩu hỏa nhập ma, chết rồi. Nhưng là bây giờ, Thiên Hạc lão nhân lại là xuất hiện lần nữa. Mà tại Thiên Hạc lão nhân bên cạnh thân, cũng đứng vững hai thân ảnh, tóc xám, thân mang áo xám, không nói một lời, khí tức âm trầm. Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ, hai người kia, Dương Nhất Sơn chủ cũng là nhận ra. Hắn cực nhỏ thời điểm, hai người này liền xưng bá Thanh Châu, chính là uy danh hiển hách địa thánh đỉnh tiêm cường giả. Chỉ là nghe nói, hai người này, đang xông nhập Thanh Châu cảnh nội nhất chỗ mật địa bên trong thời điểm, đạo tiêu thân vẫn. Nhưng là bây giờ, thế mà xuất hiện lần nữa. Ba vị lão giả, giờ phút này đứng vững tại địa phương này, cho người cảm giác, lại là cực kỳ bất đồng. Kia Thiên Hạc lão nhân, tựa hồ toàn thân cao thấp, dù là khí thế thu liếm, cũng là so Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ càng thêm cường hoành. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được áp chế lực. Cho người cảm giác, hết sức rõ ràng, thiên thánh cao nhân sao. Giờ phút này, Dương Nhất Sơn chủ, Thương Long Trấn hai người, sắc mặt đều là mất tự nhiên lên. Kia Thiên Hạc lão nhân xuất hiện, ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh, nhìn về phía hỗn loạn bốn phía. Tất cả mọi người tại lúc này đều là ngừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía bầu trời. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy còn sống thiên thánh a. Hóa thánh, hư thánh, thánh nhân, địa thánh, thiên thánh. Thiên thánh a, vô số trong lòng người cuồng hô, cơ hồ là muốn lễ bái trên mặt đất, thành kính hành lễ. Tần Trần giờ phút này, lại là thu hồi vẫn nhật cốt cầm, nhìn về phía bầu trời, thần sắc bình tĩnh. Giờ phút này, Nhan Như Hỏa cũng là đình chỉ cùng Thương Long Trấn giao thủ. Trên thực tế, Khâu Học Nghị thẳng hướng Tần Trần, Thương Long Trấn chính là lấy một địch hai, căn bản không địch lại Nhan Như Hỏa. Giờ phút này Thiên Hạc Lâu ba vị thiên thánh xuất hiện, Thương Long Trấn trong lòng cũng là thở dốc một hơi. Lần này phân loạn, Thiên Hạc Lâu thiên thánh đều là bị kinh động. Như thế nói đến, phân loạn nên kết thúc, mà hết thảy nguồn suối, đều là Tần Trần. Giờ này khắc này, Khâu Học Nghị nhìn về phía kia Thiên Hạc lão nhân, chắp tay nói, lão tổ tông, Tần Trần chính là Đại Nhật Sơn đệ tử, hôm nay tại ta Thiên Hạc Lâu bên trong, đùa giỡn một phen, đánh lấy chu ma ngụy trang, tùy ý làm bậy. Đệ tử vô năng, nhìn Thiên Hạc lão nhân xuất thủ, đánh giết kẻ này. Nghe đến lời này, Thiên Hạc lão nhân trên trán hơi nhíu, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian như nước, Thiên Hạc Lâu cái này 10 vạn năm qua, địa thánh đỉnh tiêm cấp bậc cường giả hội thiếu sao? Sẽ không, có thể là kết quả là, chỉ có hắn, Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ ba người thành tựu thiên thánh. Tuyệt đại đa số người, xung kích không thành, phản bị thiên khiển, đều chết rồi. Có thể còn sống xuống tới, thành vì thiên thánh, Thiên Hạc lão nhân không phải loại kia mù quáng tự đại, xúc động vô não người. Chương 1710, Thiên Hạc Thành, Thiên Hạc Lâu, giờ này khắc này, toàn bộ Thiên Hạc Lâu, toàn bộ Thiên Hạc Thành, tuyệt đại đa số người đều là cảm giác được, kia thành bên trong hạch tâm địa vực, một cỗ cường đại khí thế, từ trong đến ngoài đản sinh ra. Đến cùng là bực nào cường giả, có thể đến bực này áp bách tầng thứ. Thiên Hạc Lâu nội ngoại, lần lượt từng thân ảnh, ánh mắt mang theo không thể nắm lấy. Tần Trần, Đại Nhật Sơn đệ tử, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Hạc lão nhân tại lúc này ngưng mi nói, Thiên Hạc tiền bối, Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này cung kính hô nhất cái. Luận bối phận, Thiên Hạc lão nhân đúng là cao hơn hắn. Luận thực lực, Thiên Hạc lão nhân là thiên thánh cao nhân, hắn cũng phải cung cung kính kính. Tần Trần đúng là ta Đại Nhật Sơn đệ tử. Dương Nhất Sơn chủ nghiêm nghị nói, lần này, Hiên Viên Thánh Địa bên trong, Thiên Hạc Lâu, Thương Long Điện, đúng là xuất hiện ma tộc gian tế. Ma tộc gian tế, Thiên Hạc lão nhân từ từ nói, hai người kia cũng đúng không? Thiên Hạc lão nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thương Long Điện Bình Tiêu cùng Tưởng Tử Diễn hai người. Phanh phanh, nhìn một cái, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Phanh phanh trầm thấp tiếng nổ tung, hai người thân thể tại lúc này, trực tiếp bộc phát ra từng đạo huyết tuyến. Từ từ, thân thể hai người mặt ngoài, xuất hiện từng đạo ma văn, giống như hỏa diễm văn ấn, bao phủ toàn thân. Viêm ma nhất tộc, thật đúng là, Thiên Hạc lão nhân thản nhiên nói. Giờ phút này, Thương Long Trần ánh mắt ngẩn ngơ, Thiên Hạc lão nhân lại là hoàn toàn không để ý tới những người khác, nhìn về phía Dương Nhất Sơn chủ, lần nữa nói, Dương Nhất Sơn chủ thu vị đệ tử giỏi. Dương Nhất Sơn chủ chắp tay, không có nói nhiều, Khâu Học Nghị phải chăng vì ma tộc, ta Thiên Hạc lâu tự sẽ cẩn thận điều tra. Thiên Hạc lão nhân một câu rơi xuống, một trường vỗ ra, kia Khâu Học Nghị giờ phút này, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, tại lúc này trực tiếp bị Thiên Hạc lão nhân đại thủ trấn áp. Lão tổ, ngậm miệng, Thiên Hạc lão nhân giờ phút này ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, thanh âm tuyệt không nâng lên. Có thể là, cái này bình tĩnh ngữ khí, nói ra lời này, lại là làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác nội tâm phát sợ. Đây chính là thiên thánh, tự 9 vạn năm trước, ma tộc xuất hiện tung tích, Thanh Châu cảnh nội, mọi người đều biết. Cái này vài vạn năm thời gian, ma tộc xuất hiện tần suất, càng ngày càng cao, ta đợi cũng là một mực điều tra. Ma tộc xảo trá, tự biết không phải nhân tộc ta địch thủ, cho nên một mực là điệu thấp hành sự. Nhưng là, ma tộc xuất hiện, diệt nhân tộc ta chi tâm, người người đều biết. Thiên Hạc lâu bên trong, phải chăng còn có ma tộc gian tế, ta Thiên Hạc lâu hội từng cái nghiêm ngặt thẩm tra, phát hiện một cái, tru sát một cái, không chút lưu tình. Thiên Hạc lão nhân giờ phút này ngữ khí càng phát ra lạnh nhạt. Dương Nhất Sơn chủ, việc này như thế xử trí, có thể hài lòng. Lời này vừa nói ra, Dương Nhất Sơn chủ thân thể lắc một cái, vội vàng chắp tay nói, vãn bối không dám, không dám. Ngươi không dám, ngươi Đại Nhật Sơn đệ tử lại là dám. Nghe đến lời này, Dương Nhất Sơn chủ lập tức sáng tỏ, chuyện hôm nay rất khó làm, có thể là, Tần Trần lại không nghe hắn. Hiên Viên Thánh Địa, chính là Thanh Châu bá chủ, thánh nữ bị giết, việc này lớn. Đại Nhật Sơn cần cho thấy thái độ, Tần Trần kẻ này, tùy ý làm bậy, nên giết. Thiên Hạc lão nhân thản nhiên nói, ta cùng Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Lương Tùng rất là quen thuộc, Hiên Viên Thanh Sương đã vì Hiên Viên Thánh Địa thánh nữ, hắn chết tại ta Thiên Hạc lâu bên trong, ta Thiên Hạc lâu, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tần Trần, người tự sát đi. Thiên Hạc lão nhân từ đầu đến cuối, ngữ khí lạnh nhạt. Giờ này khắc này, mọi người đều là gật đầu. Không hổ là thiên thánh cao nhân. Ra mặt, đem tự mình Thiên Hạc lâu bên trong sự tình xử lý. Sau đó vấn trách Đại Nhật Sơn, trước trước sau sau, không có chút rung động nào. Xử sự không thay đổi, dương dương tự đắc. Vẻn vẹn là phần này lạnh nhạt, chính là rất nhiều địa thánh không thể so sánh mô phỏng. Nghe đến lời này, Dương Nhất Sơn chủ nội tâm thầm hô không ổn. Là thật không ổn, Tần Trần là tiếp nhận đầu hàng chủ sao? Nói đùa, ha ha, một đạo cười nhạt âm thanh, tại lúc này vang lên. Tần Trần giờ này khắc này, ánh mắt mang theo mấy phần danh mãnh, nhìn về phía Thiên Hạc lão nhân, mỉm cười, trước đem nhà mình lâu chủ giam lại, sau đó liền tuyên án tử hình ta. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Một câu rơi xuống, toàn trường xôn xao. Tần Trần cười cười, tượng trưng đưa ngươi Thiên Hạc lâu lâu chủ chế trụ, nhất cái về sau điều tra, nghiêm trị, liền hồ lộng qua rồi. Tới tới tới, ta cho ngươi biết, không cần về sau điều tra, hiện tại ta liền giúp ngươi điều tra. Cái này, cái kia, còn có một cái kia. Tần Trần giờ này khắc này, một hơi chỉ hơn 20 tên thánh nhân, địa thánh, nói thẳng, bọn hắn đều là ma tộc đệ tử, giết đi. Xiết nhầm một cái, ta Tần Trần bồi mệnh, xuất ra thái độ của ngươi. Tần Trần giờ này khắc này, ngữ khí lạnh nhạt, Thiên Hạc lão nhân nghe vậy, ánh mắt nghiêm nghị, thế nào, giết a? Tần Trần cười nói, vừa rồi nói không phải phong khinh vân đạm sao? Hiện tại nên hành động, thế nào không động thủ rồi? Tràng diện tại lúc này, có phần quỷ dị, một vị địa thánh tam phách cảnh, đối mặt một vị thiên thánh, như thế ngạo nghễ, đúng là hiếm thấy. Hiên Viên Thánh Địa Thánh Nữ, Hiên Viên Thánh Địa Thánh Nữ vốn là Hiên Viên Hương Nhi, người không phải cùng kia cái gì Hiên Viên Lương Tùng quan hệ rất tốt sao? Thế nào không nói cho hắn, Hiên Viên Hương Nhi mới là thánh nữ, giúp người ta Hiên Viên Thánh Địa giúp đỡ chính thống. Cái này hỏi một chút, càng là nói năng có khí phách. Giờ này khắc này, giữa sân đám người, không có chỗ nào mà không phải là câm như hến. Hôm nay, đây là muốn lật trời a. Thiên Hạc lão nhân, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ ba vị thiên thánh, đều là nhìn về phía Tần Trần. Vị này địa thánh tam phách cảnh thanh niên, quả thực là không đơn giản. Nếu không phải Tần Trần lúc trước xuất thủ chém giết Hiên Viên Thanh Sương, ba vị thiên thánh cao nhân, căn bản sẽ không cùng hắn nói nhảm nhất cái. Tần Trần nhìn như địa thánh tam phách cảnh, lại là nắm giữ địa thánh thất phách cảnh thực lực. Mà lại, như thế tùy tiện, Dương Nhất Sơn chủ ngồi nhìn mặc kệ, Tần Trần phải trang thay thế Đại Nhật Sơn đang nói chuyện. Phải biết, không chỉ là Thiên Hạc lâu bên trong, tồn tại thiên thánh cao nhân, Đại Nhật Sơn bên trong, cũng có thiên thánh cao nhân. Nếu thật là vạch mặt, kia chính là đại phiền toái. Mà lại, đúng là tồn tại ma tộc, Tần Trần xuất thủ, có lý có cứ, ta Hiên Viên Thánh Địa bên trong sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một cái Đại Nhật Sơn đệ tử đến nói này nói kia. Giờ phút này, yên lặng như tờ ở giữa, một đạo sấm rền cuồn cuộn thanh âm, tại lúc này vang lên. Thiên địa ở giữa, phảng phất đều là bị cái này một thanh âm chấn nhiếp, phóng xuất ra làm người sợ hãi khí tức. Chỉ gặp giữa không trung phía trên, sáng sủa bầu trời, đột nhiên xuất hiện đạo đạo thất thải tường vân. Mà thất thải tường vân bên trong, lại có từng cái thánh thú, giống như họa bên trong phi vũ, muôn màu muôn vẻ. Tình cảnh này, không có chỗ nào mà không phải là để lộ ra một cỗ tiên khí, thần khí. Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Phong Tồn không mời mà tới, nhìn Thiên Hạc lão nhân chớ trách. Một tiếng, truyền lại trăm dặm, Thiên Hạc lâu nội ngoại, đám người nghe thật sự rõ ràng. Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Phong Tồn, là ai? Không biết a, chẳng lẽ là, 9 vạn năm trước, Hiên Viên Thánh Địa đời thứ nhất nhân tài kiệt xuất Hiên Viên Phong Tồn. Là hắn, thành thiên thánh rồi, thành này bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Liền thiên thánh cao nhân đều là tự mình xuất thủ. Giờ này khắc này, bốn phương tám hướng, tiếng nghị luận không thôi. Kia tường vân tại lúc này, đoá đoá chen chúc, một đạo, rơi xuống. Giờ này khắc này, mọi người đều là đưa mắt nhìn lại. Chỉ gặp tường vân phía trên, tam đạo thân ảnh xuất hiện. Hiên Viên Phong Tồn, Hiên Viên Lương Tùng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Tiêu Vân, giờ phút này, mấy vị địa thánh cường giả, lại là nhao nhao lối ra. Hiên Viên Phong Tồn, năm đó uy danh cái thế, thực lực được. Hiên Viên Lương Tùng, năm đó thiên phú thường thường, có thể là có tài nhưng thành đạt muộn, tại Hiên Viên Thánh Địa bên trong, nhảy lên thành vì lão tổ cấp bậc thiên thánh. Đến mức Lý Tiêu Vân, năm đó chính là Thanh Châu nổi danh thiên tử kiêu tử, thích Hiên Viên Thánh Địa đời thứ nhất thánh nữ, tiến nhập Hiên Viên Thánh Địa bên trong, thành tựu vì thiên thánh cao nhân. Này ba người, chính là Hiên Viên Thánh Địa hiện có ba vị lão tổ. Lần này, Thiên Hạc lâu thiên thánh cao nhân xuất hiện, Hiên Viên Thánh Địa bên trong thiên thánh cao nhân cũng là xuất hiện. Giờ phút này, Hiên Viên Phong Tồn nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lẽo nói, Thiên Hạc lâu bên trong sự tình cũng tốt, Hiên Viên Thánh Địa bên trong sự tình cũng được, đều là Thanh Châu chuyện nhà mình, có cần ngoại nhân nhúng tay. Đại Nhật Sơn tay, duỗi thật là dài. Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này rung động cười một tiếng. Hảo hảo Thanh Châu võ đấu, thành Thanh Châu cự đầu hội nghị rồi. Tần Trần thật là một vị không sợ phiền phức chủ a. Chuyện nhà mình quản không tốt, nguy hại đến đại gia, vậy thì phải có người ra mặt quản quản. Tần Trần nhìn về phía Hiên Viên Phong Tồn, từ từ nói, chính ngươi quản không tốt, hết lần này tới lần khác gặp được ta cái này người thích xen vào việc của người khác, vậy ta liền quản quản. Thực lực không lớn, khẩu khí không nhỏ. Thực lực không lớn sao? Tần Trần thản nhiên nói, thánh nữ đều bị ta giết, thực lực này không sai đi. Hiên Viên Phong Tồn thân là thiên thánh cao nhân, tự nhiên là cao cao tại thượng. Đổi lại đồng dạng địa thánh, đã sớm quỳ xuống, có thể là Tần Trần, không phải bình thường địa thánh. Giờ này khắc này, Kia Thiên Hạc lão nhân cũng là cười nhạt nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp, xem ra là không có đàm. Hổ, các ngươi hai cái lão bất tử, lằng nhà lằng nhằng đến thiên thánh, coi như hổ. Cho ăn bể bụng là nhịn đến đầu lão cẩu. Lời này vừa nói ra, chàng diện triệt để tĩnh mịch. Nhịn đến đầu, lão cẩu, lời này, Tần Trần là đối hai vị thiên thánh cao nhân nói. Muốn chết đâu đi, trong lúc nhất thời, Thiên Hạc lão nhân cũng tốt, Hiên Viên Phong Tồn cũng được, đều là sững sờ tại chỗ. Ha ha ha ha, một đạo cười ha ha âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía trước, Hiên Viên Phong Tồn ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, tiếng cười tại lúc này từ từ biến mất, nhìn về phía Tần Trần, hờ hững nói, thế nhân nói ta Hiên Viên Phong Tồn khi dễ tiểu bối, ta hôm nay liền đam hạ, ngươi nhất định chết. Giết ta, Tần Trần cười nhạt một tiếng, Nhan Như Họa, hù người. Tần Trần trực tiếp mở miệng, Nhan Như Họa nghe vậy, lại là ngẩn người, hù người, mà ý tứ, Tần Trần nhìn thấy Nhan Như Họa sững sờ, lần nữa nói, để cho ngươi kêu ngươi sư tôn Tấn Chiết. Cái gì? Nhan Như Họa sững sờ, lập tức nói ta, hắn, từ trước đến nay đều là sư tôn ta tìm ta cần hắn thời điểm, hắn liền xuất hiện, ta gọi thế nào hắn. Hai người giờ phút này, hai mặt nhìn nhau, Nhan Như Họa lại là gãi đầu một cái, uống một hớp rượu, nói, không phải vậy. Ta thử xem, gọi, Tấn Chiết lão sắc lang, Tấn Chiết thận suy tử. Nhất liền vài tiếng, âm thanh truyền trăm dặm, nghe được cái này la lên, Tần Trần mộng. Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương cũng là ngẩn người. Cái này, thật là đang gọi mình sư tôn sao? Có xưng hô như vậy tự mình sư tôn sao? Thạch Cảm Đương không khỏi nghĩ, tự mình nếu là xưng hô như vậy Tần Trần, chỉ sợ được bị Tần Trần đánh chết đi. Nhan Như Họa hô nửa ngày, có thể là không người để ý tới. Ách, Nhan Như Họa nhìn về phía Tần Trần, gãi đầu một cái nói, sư tôn ta. Giống như không tại, nghe đến lời này, Tần Trần muốn một cái lão huyết phun ra. Không tại, đi cái nào rồi, Tấn Chiết chính là loại người này, xuất quỷ nhập thần. Giờ phút này, Tần Trần lấy tay nâng trán, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Cái này Thánh Thú Tông bên trong, đều là cái gì kỳ hoa đồ chơi a? Nhan Như Họa nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, ngươi yên tâm, coi như sư tôn ta không tại, ta cũng sẽ cùng ngươi chiến đến cuối cùng. Nếu như ta chiến tử, sư tôn ta sẽ vì ta báo thù. Tiểu Bạch giờ phút này cũng là meo gọi một tiếng, lộ ra hung manh. Tần Trần giờ phút này là triệt để mất đi tín nhiệm. Kỳ hoa một tổ, Hiên Viên Phong Tồn ánh mắt lạnh lẽo, xem ra, trợ thủ của ngươi. Sợ hãi, sợ ngươi cái đầu, Nhan Như Họa khẽ nói, các ngươi sáu cái, không đủ sư tôn ta một cái đánh. Hừ, Hiên Viên Phong Tồn hừ lạnh một tiếng, Tần Trần, chịu chết đi. Được, Tần Trần bất đắc dĩ khua tay nói, vốn nghĩ không cần ta xuất thủ, hiện tại xem ra. Còn là tiếp tục ra sức, ra vẻ cao thâm, Hiên Viên Phong Tồn thể nội khí thế, tại lúc này ầm vang tăng trưởng, lực lượng bộc phát ra, đằng đằng sát khí. Thiên thánh cao nhân, khẽ động sơn hà biến sắc, thiên địa động dung. Tần Trần thấy cảnh này, lại là cười nhạt một tiếng. Nhan Như Họa, kia Thiên Hạc lão nhân nhìn về phía Nhan Như Họa, cười nhạt nói, Tần Trần là chủ mưu, ngươi chính là đồng lõa. Thế nào rồi, muốn giết ta, không sai, Thiên Hạc lão nhân giờ phút này vừa sải bước ra, thể nội khí tức, nở rộ ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra ở giữa, đám người chỉ cảm thấy, bốn phía không khí đều là bị nghiền ép. Kia một cỗ áp chế lực, còn không phải nhằm vào bọn họ. Nếu như là phóng thích tại thân thể bọn họ mặt ngoài. Loại kia uy áp, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hai vị thiên thánh, đối Tần Trần cùng Nhan Như Họa nhau nhau xuất thủ. Giờ này khắc này, Thiên Hạc lâu bên trong, một mảnh thần hồn nát thần tính. Địa thánh nhóm đều là nhượng bộ lui binh, cái này nếu là bị tác động đến, chết tại địa phương này, kia thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Mà lúc này giờ phút này, khoảng cách Thiên Hạc lâu ngoài mấy trăm dặm, một tòa thành trì bên trong. Yên Hoa Liễu Hạng chỗ, từ trước đến nay là bọn nam tử vô pháp cự tuyệt địa phương. Dù là võ giả, cũng không phải đều là tuyệt thất tình lục dục. Giờ này khắc này, thành bên trong nhất tòa cự đại Yên Vân chỗ. Tấn Chiết một cái giật mình, từ trên giường đột nhiên chấn động. Kia trên giường, nằm ngổn ngang 7-8 vị tuổi trẻ sắc đẹp nữ tử, quần áo không chỉnh tề, thân thể lười biếng, tựa hồ rất là mệt nhọc. Tấn Chiết từ trên giường chui ra, không có một vật, đứng tại gian phòng bên trong, lắc đầu. Mẹ kiếp, ngủ quên. Vừa sải bước ra, Tấn Chiết biến sắc, bước chân phù phiếm. Xong, đêm qua đại chiến bát nữ, hiện tại bước chân phù phiếm, thế nào giúp ta đổ đệ? Ai bảo ngươi không tiết chế? Một thanh âm, từ Tấn Chiết thể nội vang lên, tiểu huyền huyền, nói như vậy ta, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tấn Chiết lại là mắng, lão tử trước kia không thích nhất nữ nhân, hiện tại cả ngày lẫn đêm không thể rời đi nữ nhân, còn không phải bởi vì ngươi. Huyền Minh Vương xà, thiên tính ộ uế, xéo đi, cắt, hai người đấu võ mồm một lát, kia trên giường một nữ tử, lại là lười biếng đứng dậy, nhìn về phía Tấn Chiết, làm nũng nói, Tấn Chiết công tử, nhanh như vậy muốn đi rồi. Nhìn thấy nữ tử kia lười biếng thần thái, xinh đẹp yêu kiều, Tấn Chiết con mắt nhất mơ hồ, lẩm bẩm nói, dù sao đã muộn, hiện tại đi, cũng là muộn, đồ đệ của ta lại không phải người ngu, đánh không lại liền chạy, thiên thánh tam phẩm phía dưới ngăn không được nàng. Một phen bản thân an ủi, Tấn Chiết lại lần nữa nhào về phía trên giường. Mà lúc này thời khắc này Nhan Như Họa, lại là bị Thiên Hạc lão nhân khắp nơi áp chế, đáy lòng đem chính mình sư tôn mắng cái 1800 lượt. Tấn Chiết con rùa già, càng sống càng đổ ngốc, Tấn Chiết lão sắc quỷ, sớm tối thành cái quỷ, Tấn Chiết, thận suy tử, sớm tối bị người làm thịt, nhất cái lại nhất cái, căn bản không ngừng qua. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không phải là Tiểu Bạch tại bên người, nàng liền xem như địa thánh đỉnh phong cảnh giới, cũng căn bản nhịn không được Thiên Hạc lão nhân áp chế. Lão già này, không phải thiên thánh nhất phẩm, là nhị phẩm. Thiên thánh nhất phẩm liền như không được, nhị phẩm càng đừng đề cập. Nhan Như Họa quay người lại, nhìn về phía một bên khác Tần Trần. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là bị kia Hiên Viên Phong tồn cho áp chế. Thấy cảnh này, Nhan Như Họa nhịn không được mắng Tấn Chiết lão già. Tương lai liền quy thiên, Thiên Hạc lão nhân giờ phút này xuất thủ, cũng là nội tâm kinh ngạc. Thiên thánh là cái gì? Tam hồn thất phách chi lực dung hợp, địa thánh tuyệt đối sẽ bị thiên thánh áp chế. Có thể là Nhan Như Họa, giờ phút này mang theo kiêu huyết thánh văn miêu, thế mà là ngạnh sinh sinh chống cự lại công kích của hắn cùng áp chế. Hắn nhưng là thiên thánh nhị phẩm, cho dù là Thương Long Trấn, Dương Nhất Sơn Chủ, Khâu Học Nghị mấy người, cũng căn bản chống đỡ không nổi. Cái này Nhan Như Họa, đến cùng là lai lịch gì? Mà lúc này, Hiên Viên Phong tồn thẳng hướng Tần Trần, từng bước ép sát, áp chế Tần Trần lực lượng bộc phát. Địa thánh tam phách cảnh, đối đầu thiên thánh nhị phẩm, chênh lệch lớn biết bao. Tần Trần nhất định chết, Hiên Viên Phong tồn cần duy trì Hiên Viên Thánh Địa uy nghiêm cùng mặt mũi. Nhận lấy cái chết, một tiếng lệ uống, Hiên Viên Phong tồn một trường vỗ hạ. Một trường này, cùng địa thánh bộc phát, hoàn toàn khác biệt. Địa thánh cảnh giới, hoặc là phóng thích hồn lực, hoặc là phóng thích phách lực, cùng thánh lực kết hợp, nghiền ép đối thủ. Có thể là, thiên thánh cao nhân là phóng thích hồn phách chi lực. Hồn lực cùng phách lực, dung hợp một chỗ, hình thành hồn phách chi lực, cùng thánh lực dung hợp, nghiền ép đối thủ. Oanh, trường ấn rơi xuống, tiếng oanh minh vang lên ở giữa, Tần Trần thân ảnh, từ giữa không trung rơi xuống, vạch ra một đạo hào quang óng ánh, một tiếng ầm vang, nhập vào trong lòng đất. Kia cứng rắn mặt đất, tại lúc này xuất hiện một vết nứt, 100 mét đường kính bên trong, đại địa sau đó một khắc, nháy mắt nứt toác ra. Tần Trần giờ phút này, khóe miệng một tia máu tươi, dòng nước chảy mà ra. Chấm, Tần Trần, sư tôn, Thạch Cảm Nương cùng Vân Sương Nhi giờ phút này biến sắc. Thiên thánh cao nhân, quá mạnh, so với địa thánh, thiên thánh càng là nhất cái thuế biến. Tại cái này Thanh Châu cảnh nội, thiên thánh chính là vô địch tồn tại. Thiên thánh cao nhân, cũng không phải nhất cái hư xưng. Cao cao tại thượng thánh nhân, cái này là thiên thánh. Giờ phút này, Hiên Viên Phong tồn nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lẽo. Ta Hiên Viên Thánh Địa Thánh Nữ, há lại ngươi có thể phán quyết. Hiên Viên Phong tồn hờ hững nói, Thánh Nữ là ta Hiên Viên Thánh Địa chi chủ, cho dù phạm sai lầm, cũng là ta Hiên Viên Thánh Địa sự tình. Giờ khắc này, Hiên Viên Thánh Địa bên trong đám võ giả, nhao nhao cảm giác mở mày mở mặt. Hiên Viên Thanh Sương bị Tần Trần giết chết, bọn hắn mất hết mặt mũi, không ngóc đầu lên được. Nhưng là bây giờ, Thiên Thánh các lão tổ xuất thủ. Tần Trần tiếp tục tùy tiện, muốn chết, đối mặt Thiên Thánh, Tần Trần căn bản vô lực hồi thiên. Giờ này khắc này, Tần Trần chậm rãi đứng dậy, lau đi khóe miệng tiên huyết, lại là nở nụ cười. Hiên Viên Phong tồn mục quang lãnh lệ, ngươi cười cái gì, cười ngươi ngớ ngẩn. Tần Trần hừ một tiếng, nói Hiên Viên Thánh Địa, ma tộc xuất hiện, thánh nữ bao che, ta giết không tha. Ngươi cái lão già, tiếp tục bao che, ta liền tiếp tục giết. Giờ này khắc này, Tần Trần thần sắc dần dần lạnh lùng. Lão già, nấu mấy vạn năm, ngao thành thiên thánh cao nhân, thật làm chính mình là thiên thánh cao nhân rồi. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Phong tồn một đôi mắt, ánh mắt như là mặt trời chói chang, thiêu đốt Tần Trần. Lăn đi, một câu uống xong, Tần Trần bên ngoài thân, đạo đạo khí tức ngưng tụ. Đại Hoang Thánh Đế Thể, cửu phẩm thánh quyết, chia làm thất quyết Đại Hoang Thánh Đế Thể. Một câu uống xong ở giữa, Tần Trần bên ngoài thân, thánh khí ngưng tụ thành vương khải. Cái này là Đại Hoang Thánh Đế Thể đệ nhất quyết, mà theo kia thánh khí tụ tập thành thánh khải, quang mang tàn phá bừa bãi ở giữa, tại kia thánh khải mặt ngoài, xuất hiện một đạo long phượng thân ảnh, quấn quanh ở khải giáp phía trên. Lão bất tử, bắn chết ngươi. Thần thái hơi có vẻ dữ tợn ở giữa, Tần Trần trong tay nắm chặt. Hồn lực, phách lực, thánh lực, tam giả hợp nhất. Đại Hoang Thánh Đế thể đệ nhị quyết, Thánh Hồn Vương Tiễn, sát na, theo Tần Trần hai tay nắm chặt, ba lực hợp nhất ở giữa, một thanh mũi tên xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Kia mũi tên, bất quá dài hơn 1 mét, có thể là toàn thân cao thấp, lại là ẩn chứa một cỗ hồng hoang khí tức, khiếp người cường thế áp bách, khiến người ta cảm thấy cơ hồ là vô pháp thở. Bắn chết ngươi, nhất cái rơi xuống, Tần Trần trực tiếp cầm trong tay trường tiễn, giống như ném ra cự thạch, tại lúc này trực tiếp đem kia Thánh Hồn Vương Tiễn ném ra. Hưu, trong tích tắc, thiên địa bên trong, bộc phát ra một đạo chói tai tiếng xé gió. Một tiếng ầm vang vang lên ở giữa, làm cho tại chỗ hết thảy địa thánh đều là nhịn không được che hai lỗ tai. Kia chói tai thanh âm, phảng phất là vạn quân vật nặng, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn thanh âm. Thiên Viên Phong Tồn thấy cảnh này, hừ một tiếng, một trường vỗ ra, lại lần nữa phủ xuống, như muốn đem kia vương tiễn trực tiếp bắt lấy. Thổi phù một tiếng, tại lúc này đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, kia vương tiễn, xuyên thấu trưởng ấn, xuyên thấu Hiên Viên Phong Tồn bàn tay, tiên huyết chảy ra mà ra. Mà kia vương tiễn, tốc độ không giảm, trực tiếp thẳng hướng Hiên Viên Phong Tồn đầu. Giờ này khắc này, Hiên Viên Phong Tồn đầu đỉnh màu đầu, nháy mắt bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang, bảo vệ hắn đầu. Khanh một tiếng, phảng phất hai thanh trường thương tại lúc này tranh phong. Kim sắc quang mang lui tán, Hiên Viên Phong Tồn thân thể lui nhanh. Mà giờ khắc này, nhìn kỹ lại, Hiên Viên Phong Tồn trên trán, một đạo huyết ấn, tí tách một tiếng, chảy ra một giọt tiên huyết. Một sát na này, toàn bộ Thiên Hạc Lâu nội ngoại, yên tĩnh im ắng. Một vị thiên thánh nhị phẩm, bị thương, giờ phút này, ai nấy đều thấy được, Hiên Viên Phong Tồn tuyệt không đem Tần Trần một thức này công kích để ở trong lòng. Có thể là, dù vậy, Tần Trần kia khủng bố bộc phát, cơ hồ là kém chút muốn Hiên Viên Phong Tồn mệnh. Yên lặng như tờ ở giữa, Hiên Viên Phong Tồn ngón tay nhẹ nhàng phất qua trán mình, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo vài phần lãnh khốc. Ngươi, chọc giận ta, thanh âm mang theo vài phần nỗi khiếp sợ vẫn còn, Hiên Viên Phong Tồn phẫn nộ nói. Chọc giận ngươi, Tần Trần giờ phút này, nhìn một chút ống tay áo vết máu, hờ hững nói, ngươi vừa rồi, đã chọc giận ta qua. Hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Phong Tồn giờ phút này, vừa sải bước ra. Hiên Viên Quyết, Trảm Thiên, trong chốc lát, Hiên Viên Phong Tồn phát lực, một tay chém xuống, bàn tay kia bên ngoài, bày biện ra lưỡi đao, trực tiếp bổ về phía Tần Trần. Giờ này khắc này, Tần Trần sắc mặt lạnh lẽo, Thánh Hồn Vương Tiễn, mũi tên xuất hiện lần nữa, bị Tần Trần nắm trong tay. Giờ này khắc này Tần Trần, phảng phất là thành vì cung, bộc phát ra một cỗ man lực, nháy mắt bắn ra trường tiễn. Hưu, lại là một đạo chói tai thanh âm, tại lúc này vang lên. Hiên Viên Phong Tồn giờ phút này, nổi cơn tức giận, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Mà Tần Trần cũng là, không còn lưu thủ. Hai thân ảnh tại lúc này, nháy mắt giao thủ. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Bộc phát âm thanh truyền ra đến ở giữa, toàn bộ Thiên Hạc Lâu nội bộ, một vệt sáng, càn quét ra, đem bốn phía vạn mét chỗ, triệt để bao phủ. Rút, toàn bộ triệt khai, tiếng gầm gừ vang lên, từng vị địa thánh, thánh nhân, từng vị hóa thánh, hư thánh, tại lúc này không ngừng rút khỏi. Có thể là, có ít người khó tránh khỏi tốc độ chậm chút, bị quang ba bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Giờ khắc này, Thiên Hạc Lâu bên trong, cao tới vạn mét trình độ, bộc phát ra quang mang vạn trượng, cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cường hoành khí tức. Tất cả mọi người là nhìn thấy quả cầu ánh sáng kia càn quét. Tiếng oanh minh không ngừng tiếp tục, từ từ kết thúc. Tới cuối cùng, kia tiếng oanh minh cho người ta một loại đinh tai nhức óc khí tức, lại là thật lâu chưa từng tiêu tán. Dần dần, hai thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cùng Hiên Viên Phong Tồn, giờ phút này, hai người bốn phía, vạn mét chỗ bên trong, mặt đất sụt lún, lầu các hóa thành phế tích. Không ít thi thể, máu tươi chảy xuôi không thôi, mà vạn mét bên trong, duy chỉ có hai người, an nhiên chạm định. Thiên Thánh giận dữ, thây nằm trăm vạn, đây chính là Thiên Thánh cao nhân khủng bố, có thể là dưới mắt Tần Trần, lại là cho người một loại, so Thiên Thánh càng khủng bố hơn cảm giác tới. Một vị địa thánh tam phách cảnh, có thể nghiền ép cùng Thiên Thánh nhị phẩm, liều đấu tương xứng, cái này còn không khủng bố sao? Giờ phút này, Hiên Viên Thánh Địa Lý Tiêu Vân Thiên Thánh cùng Hiên Viên Lương Tùng Thiên Thánh hai người, đều là thần sắc kinh khủng. Hiên Viên Phong Tồn thực lực mạnh hơn bọn họ ra không chỉ một lần. Nhưng là bây giờ, lại không có thể cầm xuống Tần Trần, nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ sẽ rơi với hạ phong a. Biết sao, hai người hiện tại cũng không dám khẳng định, giờ này khắc này, Hiên Viên Phong Tồn sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. còn chưa có chết, còn không chết, cái này ra hỏa, chỉ là một cái địa thánh tam phách cảnh, phách lực đều không có viên mãn, là thế nào bộc phát ra bực này nghịch thiên thực lực đến. Đó căn bản không có khả năng mới đúng a. À, xem ra, ngươi mới càng giống là ma tộc, Hiên Viên Phong Tồn lạnh lẽo nói, ta là ma tộc, ta khờ sao, giết người trong nhà, Tần Trần cười nhạt một tiếng nói, lão già, ta nói, như ngươi loại này nhịn đến thiên thánh, đến 10 cái, ta giết 10 cái. Cuồng vọng tự đại, Hiên Viên Phong Tồn cười nhạo nói, ngươi loại kia bộc phát, đúng là rất mạnh, nhưng là ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể bộc phát bao nhiêu lần. Ngươi cần bao nhiêu lần nữa, ta liền bộc phát bao nhiêu lần. Một câu uống xong ở giữa, Tần Trần trong tay, Thánh Hồn Vương Tiễn, tại lúc này lại lần nữa ngưng tụ. Giờ khắc này, Hiên Viên Phong Tồn sắc mặt khó coi. Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng cùng với kia Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ mấy vị thiên thánh cao nhân, đều là sắc mặt cổ quái. Cái này ra hỏa, không phải người, một tiễn, tại lúc này trực tiếp chém ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, tiếng nổ đùng đoàng, làm cho mọi người tại đây, đều là biến sắc. Đệ tam tiễn, cái này là Tần Trần át chủ bài đi, có thể chống lại một vị thiên thánh nhị phẩm thánh quyết, hẳn là Tần Trần át chủ bài a. Có thể là, ai từng thấy, có người át chủ bài xem như nắm đấm đồng dạng, một lần lại một lần thi triển đi ra. Đại chiêu như phổ thông, giờ này khắc này Tần Trần, cho người cảm giác, chính là như thế. Để ngươi chết, ngươi dám sống sao? Tần Trần một câu uống xong, đằng đằng sát khí, oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Một tiếng ầm vang, truyền ra đến ở giữa, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát. Thánh khí vương khải, Thánh hồn vương tiễn, đây chính là đại hoang thánh đế thể bá đạo chỗ. Không cần nhất môn lại nhất môn đủ loại chiêu thức đến thể hiện. Nhất trọng nhất quyết, nhưng là bá đạo nhất nhất quyết. Một đạo không đủ, ta cho ngươi 10 đạo 8 đạo, ngươi chịu đựng được sao? Tần Trần thân thể bay lên mà lên, mũi tên thứ nhất bắn ra thời điểm, mũi tên thứ hai tại lúc này, lại lần nữa giết ra. Đằng đằng sát khí ở giữa, cho người cảm giác, không khác là phóng thích vạn đạo kiếm khí bàng bạc gào thét. Đệ tam tiễn, đệ tứ tiễn, giờ này khắc này, Tần Trần ném ra một đạo mũi tên. Mà Hiên Viên Phong Tồn thì là vững vàng đón đỡ lấy một đạo mũi tên. Giờ khắc này, Thiên Hạc Lâu bên trong, một mảnh chướng khí mù mịt. Đại địa mấp mô ở giữa, thánh lực bộc phát sau ba động, còn chưa tiêu tán. Mà từng tòa cung điện, sớm đã là triệt để tan thành mây khói, thành phế tích. Rất nhiều nội tình, trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía trước người Hiên Viên Phong Tồn. Thở hồng hộc Hiên Viên Phong Tồn, giờ này khắc này không có mới xuất hiện cao cao tại thượng, thân thể hơi còng xuống, ánh mắt cũng là dần dần ảm đạm xuống. Phong Tồn, Phong Tồn, giờ phút này, Lý Tiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng hai người, cũng là đến Hiên Viên Phong Tồn thân trước, cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Trần. Dưới mắt nhìn thấy, Hiên Viên Phong Tồn tựa hồ chống đỡ hết nổi, có thể là Tần Trần. Giống như cũng không có việc gì, hai người giờ phút này nội tâm kinh ngạc, khó có thể lý giải được. Như thế nào, Hiên Viên Phong Tồn nghe được Lý Tiêu Vân vấn đề này, từ từ nói, kẻ này thể nội thánh lực kéo dài không dứt, rất kỳ quái, mà lại, hồn lực cùng phách lực cực kỳ cường đại. Chưa dung hợp hồn lực cùng phách lực, không thể so ta dung hợp hồn lực phách lực yếu. Cái gì, Hiên Viên Lương Tùng nghe đến lời này, thần sắc một kinh. Làm sao có thể, một vị thiên thánh nhị phẩm, tam hồn cùng thất phách, có thể là hai lần dung hợp, hồn phách chi lực, điệp ra hai lần. Cái gì là thiên thánh? Thiên thánh chính là tam hồn chi lực cùng thất phách chi lực điệp ra một cảnh giới quá trình. Quá trình này, cần 10 lần. Bởi vậy, thiên thánh chia làm thập phẩm, điệp ra một lần, hồn lực cùng phách lực dung hợp tăng cường một lần, lực bộc phát liền càng mạnh một lần. Thiên thánh thập phẩm, tam hồn cùng thất phách điệp ra 10 lần, hồn phách chi lực, chính là triệt để dung hợp, đủ để được xưng tụng là chân chính hồn phách chi lực. Hồn lực phách lực, trên bản chất là có khác biệt. Nhưng là triệt để dung hợp về sau, giữa hai bên, lại không khác biệt. Giống như lưỡng chủng lực lượng, điệp ra đến cùng một chỗ, hội tụ thành một loại sức mạnh. Mà bực này hội tụ quá trình, chính là một cái biến cường quá trình. Chất biến, cho nên địa thánh so với thiên thánh, chênh lệch rất lớn. Có thể là Hiên Viên Phong Tồn nói, Tần Trần hồn lực cùng phách lực bộc phát, thế mà cùng hắn vị này thiên thánh nhị phẩm, tương xứng. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng. Giờ phút này, Lý Tiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng đều là nhìn về phía Tần Trần. Hiên Viên Lương Tùng nhịn không được nói, kẻ này có lẽ cũng đã là đến cực hạn, Tiêu Vân, hai người chúng ta, bắt giữ hắn. Tuy nói kiểu nói này, rất mất mặt, nhưng là không thể không như thế. Giờ này khắc này, hai người giết ra, Tần Trần nhìn về phía hai người đánh tới, lại là cười nói, thiên thánh nhị phẩm không được, nhất phẩm là được sao? Nhìn xem hai người các ngươi, có thể kiên trì bao lâu? Một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay giơ lên. Không bao lâu, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, đạo đạo thánh lực, hồn lực, phách lực, ba lực hội tụ, hóa thành một đạo mũi tên. Rãnh, còn có, Lý Tiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng giờ phút này nhịn không được nội tâm chửi mẹ. Cái này ra hỏa, thân thể bên trong là ẩn chứa một tòa thánh khoáng mạch sao? Cuồn cuộn không dứt thánh lực, tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Song tiến tại lúc này, giây lát ở giữa giết ra. Nhị vị thiên thánh, giờ này khắc này ra sức chống cự. Có thể là, một đợt kết thúc, đợt thứ hai lại lần nữa đến. Tần Trần giờ phút này, phảng phất là ném lên nghiện. Một mũi tên tiếp một tiến. Giờ khắc này, bốn phía võ giả, hoa mắt, một ít người hiểu chuyện, thậm chí cảm giác. Đây là tại, nhìn gánh xiếc, Tần Trần giống như là ném bay bánh, mà Hiên Viên Lương Tùng cùng Lý Tiêu Vân hai người, chính là tiếp bay bánh giống như con khỉ. Rất buồn cười cảm giác, có thể là ai đều biết, không tiếp nổi kia tiến, liền sẽ bị tiến trọng thương. Lý Tiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng chính là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, giờ phút này cũng là toàn lực ứng phó, đối phó Tần Trần đòn công kích này. Giờ này khắc này, đã là đợt thứ 5, Lý Tiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng hai người, thở hồng hộc, sắc mặt trắng nhợt. Đây cũng quá khủng bố, Tần Trần không xong, mệt không, nhìn về phía hai người, Tần Trần thản nhiên nói, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi, dám sao, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai dám nghỉ ngơi, giờ này khắc này nghỉ ngơi, chính là cho chính mình muốn chết. Tần Trần lại là cũng không thèm để ý, cười nói, thế nào? Không dám, nói nhảm, ai dám, vậy ta nghỉ ngơi một chút. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía hai người, mỉm cười. Hai thân ảnh giờ này khắc này, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, Hiên Viên Phong Tồn giờ phút này đi tới, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể làm sằng làm bậy sao? Làm sằng làm bậy, Tần Trần thì thầm một lát, lập tức cười nói, không sai, ta cho là ta có thể. Trên thực tế, thật giống như ta đúng là có thể. Ngươi, lão già, Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, ngữ khí đột nhiên lạnh lùng xuống tới, quát cùng ngươi hao tổn nửa ngày, ngươi cho rằng ta thật vô pháp giết ngươi sao? Hiên Viên Thanh Xương cản ta, là vì Hiên Viên Thánh Địa mặt mũi, ngươi cản ta, cũng là vì thế. Hay là nói, ngươi là ma tộc, hỗn trướng, phải hay không phải, giết liền biết, thi thể sẽ không trướng nhãn pháp. Tần Trần giờ này khắc này, thần sắc lạnh lùng, Hiên Viên Phong Tồn lúc này, lại là ánh mắt lạnh lẽo. Khôi phục một chút thời khắc hắn, giờ phút này biết, Tần Trần tiêu hao lớn hơn mình, cái này là cơ hội. Đánh giết Tần Trần cơ hội, Hiên Viên Phong Tồn tại lúc này, vừa sải bước ra, thân thể bốn phía, trong lúc nhất thời thánh lực tụ tập, thiên địa ở giữa, quang mang hội tụ. Thấy cảnh này Tần Trần, lại là ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, trong chốc lát, hắn khí thức quanh người, ầm vang biến hóa. Cửu thiên tinh thần quyết, thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng. Bách tượng đạp thiên, một câu uống xong, Tần Trần thân thể bốn phía, một cái cự tượng xuất hiện. Mà theo cái thứ nhất xuất hiện, cái thứ hai, cái thứ ba, còn thứ tư. Từng cái cự tượng, tại lúc này từng cái xuất hiện. Thẳng đến cuối cùng, ngưng tụ ra bách tượng lăng không, khí thế kinh người. Oanh, trong tích tắc, thiên địa ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kia bách tượng tại lúc này, ầm vang ở giữa, bước chân bước ra, khí kinh sơn hà, uy áp cái thế, đánh tới hướng Hiên Viên Phong Tồn, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng ba người. Mà kia Hiên Viên Phong Tồn, hiển nhiên là đứng mũi chịu sào, nhận đả kích lớn nhất. Giờ khắc này, thiên địa ám nhạt, đại nhật vô quang. Tần Trần một cái địa thánh, phảng phất là dẫn động thiên địa chi lực, để bản thân sử dụng. Oanh, rầm rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh, giờ phút này lan tràn ra. Kia bách tượng thân ảnh, tại lúc này, một đạo biến mất. Có thể là khủng bố lực bộc phát, lại là một đạo khuếch tán ra tới. Thấy cảnh này, mọi người đều là ngốc tại chỗ. Vừa rồi, cũng không phải là Tần Trần tuyệt chiêu. Đây mới là A, hủy thiên diệt địa, nói chung như thế. Giờ này khắc này, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa. Kia Lý Tiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng hai người, chật vật rút lui, mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng đạo khủng bố thương tích, bạch cốt có thể thấy được. Hai người cũng không phải là Tần Trần công kích mục tiêu chủ yếu, nhưng dù cho như thế, vẫn y như là bị thương nặng, thể nội khí tức uể oải suy sụp. Đến mức Hiên Viên Phong Tồn, ở nơi nào, từ từ ở giữa, tiếng nổ đùng đoàng tiêu tán. Tần Trần giờ phút này, một cái tay chắp sau lưng, bạch y tung bay, hờ hững nhìn về phía kia nổ đùng ở trung tâm. Thật lâu ở giữa, nổ đùng kết thúc, một thân ảnh, đứng sừng sững ở kia nổ đùng ở giữa, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. toàn thân cao thấp, lực lượng càng trở nên tán loạn không chịu nổi. Không chết, nhìn về phía kia một đạo tàn tạ không chịu nổi thân ảnh, Tần Trần hơi kinh ngạc nói. Ngươi, giờ này khắc này, Hiên Viên Phong tồn lại là sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi, một câu vừa mở miệng, còn chưa nói ra, khóe miệng tiên huyết, thuận cổ dòng nước chảy không thôi. Xem ra ngươi thật đúng là không phải ma tộc, Tần Trần giờ phút này cười nói, đã không phải, còn như thế minh ngoan bất linh, vậy vẫn là giết tương đối tốt. Ngươi có thể hay không đừng trang bức, một đạo khẽ kêu âm thanh, tại lúc này đột nhiên bạo khởi. Nhan Như Họa giờ phút này, thân thể một tiếng ầm vang rút lui, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vết máu chưa khô cạn. Lại trang ta sẽ chết, Nhan Như Họa giận dữ. Sư tôn không đáng tin cậy, Tần Trần càng không đáng tin cậy. Cái này ra hỏa, có thể giết thiên thánh nhị phẩm, vậy thì nhanh lên giết, tại nơi này lằng nhằng nói cái gì đó. Tần Trần giờ phút này, hơi xấu hổ, nhịn không được nói, thiên thánh nhị phẩm, người cho rằng dễ giết như vậy. Người kia không đáng tin cậy sư tôn, người không tức giận, hướng trên người ta phát cái gì tính tình. Ngậm miệng, Nhan Như Hỏa khẽ nói, nhanh lên, cái này thiên hạc lão nhân, là ma tộc không thể nghi ngờ. Nhan Như Hỏa nói thẳng, Tần Trần nghe đến lời này, sắc mặt lạnh lẽo. Xác định, Nhan Như Họa chân thành nói, ta một gia tộc người đều là bị ma tộc giết chết, những năm gần đây, ta cũng tìm một chút phân biệt ma tộc biện pháp, cái này thiên hạc lão nhân, tuyệt đối là ma tộc, không tin ngươi giết giết nhìn. Giờ này khắc này, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, không có vấn đề, giao cho ta. Tần Trần tiếp theo nói, bất quá, giống như Hiên Viên Phong tồn dạng này lão ngoan cố, cũng không thể lưu lại. Hôm nay liền diệt Hiên Viên Thánh Địa cùng thiên hạc lâu, cho ta kia bảo bối đồ đệ làm căn cơ. Để đồ đệ của ta làm Thanh Châu châu chủ. Nhan Như Họa liếc Thạch Cảm Đương một ánh mắt, từ từ nói, liền hắn. Thạch Cảm Đương nghe vậy, lại là sững sờ. Hả, có ý tứ gì, cái gì gọi là liền hắn, ta thế nào rồi? Tần Trần liếc liếc Thạch Cảm Đương, cũng là lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, tự nhiên không phải hắn, là ta một vị khác đồ đệ. Thạch Cảm Đương giờ phút này nội tâm nhận một vạn lần tổn thương. Đến từ sư tôn khinh bỉ, chí mạng nhất, chấm, nhanh. Nhan Như Họa giờ phút này lại là lười nhác nói nhảm. Minh bạch, Tần Trần giờ phút này, vừa xài bước ra, thể nội khí thế bộc phát ra. Phong tồn lão nhi, tiễn ngươi quy thiên. Trong chốc lát, cự tượng bước ra, kia trăm đạo cự tượng, tại lúc này ngưng tụ thành một đạo. Kia một cỗ khí thế kinh thiên động địa, tại lúc này lệnh người cảm giác hai lỗ tai vù vù, vô pháp ngăn cản. Hôm nay giết thiên thánh, một cái rơi xuống, cự tượng trà đạp, một tiếng ầm vang, nổ vang rung trời. Hiên Viên Phong tồn thân thể tại lúc này bị cự tượng nghiền ép mà qua. Tiếng bạo liệt tại cự tượng dưới chân truyền ra đến, tuyệt không lan đến gần bốn phía, lại phảng phất là lẻn vào đến phía dưới mặt đất. Thật lâu, sâu trong lòng đất, truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều là ánh mắt khẽ giật mình. Hiên Viên Phong tồn, thi thể hiếm nát, vị này thiên thánh nhị phẩm khí tức, hồn phách chi lực, tán loạn giữa thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Một vị thiên thánh, tại địa phương này táng mệnh. Giờ khắc này, vô số người đều là nội tâm phát lạnh. Hiên Viên Phong tồn vị này thiên thánh, từ xuất hiện đến mất mạng, còn chưa đủ một canh giờ. Liền một canh giờ phong quang đều không có, liền chết. Mà giờ khắc này, Tần Trần lại là mộc chỉ xem hướng Lý Tiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng. Trảm thảo trừ căn, ta người này yêu thích sạch sẽ lưu loát. Lời này vừa nói ra, hai người nhất thời ở giữa như lâm đại địch, thân thể run rẩy. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên vang lên. Theo kia tiếng xé gió lên ở giữa, trên bầu trời, đạo đạo nhu hòa khí tức phóng thích ra, một thân ảnh từ xa mà đến gần, tại lúc này không ngừng tới gần. Tần công tử, thủ hạ Lưu Tình. Giờ này khắc này, kia một thân ảnh tại lúc này giống như tiên tự giáng lâm, dáng người rơi xuống, toàn thân khí tức dần dần thu liễm. Hiên Viên Hương Nhi nhìn người tới, Tần Trần lông mày nhíu lại, sát khí lại là yếu bớt mấy phần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta Hiên Viên Thánh Địa bên trong sự tình, Phong Tồn lão tổ làm chủ, Lý Tiêu Vân tiền bối cùng Lương Tùng tiền bối, cũng không phải hiểu rất rõ. Nơi này sự tình, ta để giải thích, Hiên Viên Hương Nhi vội vàng nói, nàng mới là Hiên Viên Thánh Địa chính thống thánh nữ, Hiên Viên Thanh Sương là trộm vị người. Mà Hiên Viên Phong Tồn là nâng đỡ người, dưới mắt, Hiên Viên Phong Tồn cùng Hiên Viên Thanh Sương đều là mất mạng, nàng xuất hiện, giải thích rõ ràng một ít chuyện. Lý Tiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng hai vị thiên thánh cao nhân sẽ minh bạch. Mà có nàng tọa chấn, Hiên Viên Thánh Địa sẽ biết tiếp xuống nên lựa chọn như thế nào. Ngươi làm nổi không? Tần Trần thì thầm nói. Nhất định, Hiên Viên Hương Nhi chân thành nói. Tần Trần nghiêm túc nhìn một chút Hiên Viên Hương Nhi, mấy tháng không thấy, nàng này hiện tại đã là đến địa thánh thất phách cảnh. Nguyên bản Hiên Viên Thanh Xương chính là địa thánh thất phách cảnh, chỉ bất quá tu hành Hiên Viên Thánh Địa Thánh Quyết, tu vi giảm xuống. Cùng loại với một loại trùng tu, có thể cũng không phải là chân chính trùng tu. Giờ này khắc này đến địa thánh thất phách cảnh, Tần Trần cũng không ngoài ý muốn. Nếu như ngươi không thể trấn nhiếp Hiên Viên Thánh Địa, ta có thể tới. Tần Trần một câu rơi xuống, tại lúc này trực tiếp giết ra. Nhan Như Họa giờ phút này, bị Thiên Hạc lão nhân bức bách liên tục bại lui. Mà lúc này giờ phút này, Tần Trần nhất kiếm giết ra, ép ra Thiên Hạc lão nhân. Ngươi xem như đến rồi. Nhan Như Họa bĩu môi nói, có thể giết Thiên Thánh nhị phẩm, ngược lại là xem thường ngươi. Ngươi xác định lão già này là ma tộc, 100% xác định. Nhan Như Họa không có hạ giọng, nói thẳng, giết hắn, không phải ta đền mạng. Nói như vậy, kia Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ hai người, cũng là ma tộc, Khâu Học Nghị cũng là ma tộc. Cho nên Khâu Tử Kiêu là ma tộc. Lời này vừa nói ra, Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ hai người lại là sắc mặt cổ quái. Cái này là cái gì logic? Thiên Hạc lão nhân cùng Khâu Học Nghị, Khâu Tử Kiêu là nhất mạch. Hai người bọn họ, có thể không tính là Thiên Hạc lâu chính thống. Nhịn đến cái này tuế nguyệt, thành vì thiên thánh, cũng không dễ dàng. Thiên Hạc lão nhân thật là ma tộc sao? Hai người giờ phút này có chút mộng, bọn hắn làm sao biết, nhưng là bọn hắn có thể xác định là, bọn hắn không phải. Dưới mắt, Tần Trần nếu như áp đặt, kia cũng quá sợ hãi. Đã như vậy, giết. Tần Trần giờ phút này, rút kiếm giết ra. Thiên Hạc lão nhân khóe miệng lạnh lùng. Hừ, giờ khắc này, Thiên Hạc lão nhân, thể nội khí thế bộc phát. Tiếng oanh minh vang lên ở giữa, một cỗ bá đạo khí huyết, tại lúc này tăng vọt. Huyết ma, huyết ma, cơ hồ là đồng thời, Tần Trần cùng Nhan Như Họa mở miệng nói. Cỗ khí thế này, Tần Trần rất quen thuộc, huyết ma khí tức. Thật đúng là, thiên thánh nhị phẩm cấp bậc huyết ma, bắt được một con cá lớn. Tần Trần mở miệng nói, không thể giết, được để lại người sống, nếu là có thể bắt được thánh vương cấp bậc ma tộc, kia liền có lời. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa khóe miệng run lên. Bắt được thánh vương cấp bậc ma tộc, Tần Trần, thực có can đảm nghĩ, nếu thật là bắt được thánh vương cấp bậc ma tộc, bọn hắn đều phải xong đời. Giờ này khắc này, Thiên Hạc lão nhân tức sùi bọt mép, tóc dài từ trắng chuyển hồng, gương mặt hai bên, thậm chí xuất hiện huyết văn. Tần Trần, Nhan Như Họa, đáng chết, các ngươi đáng chết. Hôm nay, một cái địa thánh tam phách cảnh, một cái địa thánh thất phách cảnh, lại là dẫn xuất như thế đại loạn. Đây hết thảy, làm cho ma tộc vài vạn năm tại Thanh Châu bên trong bố cục, triệt để bị phá hư. Ghê tởm nhất, không ai qua được Tần Trần, cái này ra hỏa, lại có thể thấy rõ ma tộc ngụy trang. Tuy nói nhìn không ra hắn ngụy trang, có thể là ma tộc những năm này tỉ mỉ an bài mấy cái tinh nhuệ, đều là bị bắt tới giết chết. Vẻn vẹn là điểm này, đã làm cho ma tộc kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất. Đáng chết chính là bọn ngươi, Nhan Như Họa giờ phút này hừ lạnh nói. Thiên Hạc lão nhân cười nhạo nói, ngươi thật sự cho rằng, hai người các ngươi, hôm nay có thể lật trời. Đại không, hôm nay chỗ nơi đây người, lão phu toàn bộ xóa bỏ. Ngươi làm được sao, Nhan Như Họa cười nhạo nói. Làm không được, Thiên Hạc lão nhân lại là nhìn về phía Thương Long Điện điện chủ Thương Long Trấn. Thương Long Trấn, Viêm Ma nhất tộc, nên xuất lực. Giờ này khắc này, Thương Long Trấn đắng chát cười một tiếng. Vài vạn năm tâm huyết a. Thương Long Trấn bên ngoài thân, xuất hiện đạo đạo cực nóng khí tức, tại hắn mi tâm, thậm chí xuất hiện hỏa văn. Viêm Ma, nếu như thế, bốn vị tiền bối, tất cả đều ra tay đi. Thương Long Trấn bất đắc dĩ nói. Theo Thương Long Trấn lời nói rơi xuống, hư không chập chờn, một cỗ cực nóng khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Tứ đạo cường hoành khí tức, giờ này khắc này, tại lúc này bộc phát. Thương Càn, Thương Khôn, Thương Xâm Viêm, Thương Chính Phi, bốn thân ảnh kia xuất hiện thời khắc, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Thương Long Điện mấy vạn năm trước, thanh danh vang dội bốn vị cường giả vô địch. Hiện nay, chính là bốn vị thiên thánh cao nhân, không phải bản nhân đi. Tần Trần giờ phút này thì thầm nói, ta không biết, Nhan Như Họa lần nữa nói, Thanh Châu thuộc về Thiên Hồng Thánh vực bên trong, ngũ đại châu yếu nhất một phương, ta đến ít, không hiểu rõ những cái kia thiên thánh. Mặc kệ, xuất thủ liền giết, kia là đương nhiên, hai người ngươi một ánh mắt, ta một câu, hắn cùng mọi người, lại là triệt để bị chấn kinh được. Thương Long Điện bốn vị thiên thánh, đều là hiện thân. Nhưng là bây giờ nhìn, bốn vị này, tựa hồ là cùng Thương Long Trấn cùng một bọn, Thương Long Trấn là Viêm Ma, bốn vị này, chẳng lẽ cũng thành Viêm Ma rồi. Ma tộc những năm gần đây, đến cùng là tốn hao nhiều thiếu khổ tâm, dùng đến kinh doanh Thanh Châu bên trong thế lực xen kẽ. Một cái Thiên Hạc lão nhân, còn có cái kia Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ, tăng thêm cái này bốn cái. Bảy cái thiên thánh, Nhan Như Họa từ từ nói. Ta không phải, ta cũng không phải. Giờ phút này, giữa không trung, Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ vội vàng nói. Hai vị thiên thánh có một ít bị hù dọa. Tần Trần quá hung tàn, bị nói vì ma tộc, kia liền một con đường chết. Mà lại, Thiên Hạc lão nhân là huyết ma, Thương Long Điện bốn vị thiên thánh cũng thành ma tộc người thay thế, điểm này là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Không phải liền chu ma, chứng minh chính mình thanh bạch. Nhan Như Họa lạnh như băng nói, cái này là tự nhiên. Khâu Vân Cơ nhìn về phía Thiên Hạc lão nhân, lần nữa nói, ngươi là như thế nào giết chân chính Thiên Hạc lão nhân, thay vào đó. Đối mặt Khâu Vân Cơ vấn đề này, Thiên Hạc lão nhân lại là lười nhác trả lời. Khâu Vân Cơ lập tức cảm thấy xấu hổ, chính mình cái này thiên thánh nhất phẩm, xuất hiện tại Thanh Châu cảnh nội, cái nào nhìn thấy, không được ba gõ cửu bái, làm cái thần cống lên. Nhưng là bây giờ, đều bị xem nhẹ, mà lại không chỉ có như thế, hơi không cẩn thận, không có bày ngay ngắn vị trí của mình, kia chính là chết. Tần Trần công tử, giờ này khắc này, Hiên Viên Hương Nhi cũng là đi lên phía trước. Chu ma nhất chiến, chúng ta Hiên Viên Thánh Địa, không thể đổ cho người khác, Lý Tiêu Vân tiền bối cùng Hiên Viên Lương Tùng tiền bối, sẽ ra tay giúp các ngươi. Hiên Viên Hương Nhi nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói. Tần Trần không có mở miệng, trong mắt hắn, nhiều hay không mấy người kia, không có gì khác biệt, không thêm phiền là được. Bốn vị thiên thánh, thêm người ta, đối đầu bọn hắn năm cái thiên thánh, chắc thắng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhan Như Họa giờ phút này cười cười nói. Mà cùng lúc đó, kia Thương Long Điện bốn vị thiên thánh cảnh giới võ giả bên trong, Thương Khôn đi ra, nhìn về phía Thiên Hạc lão nhân. Các ngươi làm việc, thật đúng là không cẩn thận. Nghe đến lời này, Thiên Hạc lão nhân khẽ nói, chuyện cho tới bây giờ, vấn trách còn có ý nghĩa sao? Dưới mắt cũng không phải là không thể vãn hồi. Thiên Hạc lâu bên trong người, diệt tuyệt, Thiên Hạc thành không vừa để xuống qua, việc này không lan truyền ra ngoài, ngược lại không có gì. Nghe đến lời này, bốn phương tám hướng, các tông đệ tử, đều là sắc mặt phát lạnh. Thật ác độc, diệt tuyệt một thành, ngăn chặn tin tức truyền ra. Kia Thương Khôn gật đầu nói, dưới mắt chỉ có như vậy. Tần Trần giờ phút này, lại hơi hơi cười nói, chư vị, dựa vào các ngươi năm cái thiên thánh, diệt thành. Có chút khó ha, ai nói cho ngươi là năm cái rồi. Giờ phút này, một đạo cười nhạo âm thanh, lại là tại lúc này vang lên. Nơi xa, tam đạo thân ảnh, giá vân mà tới. Dương Nhất Sơn chủ nhìn về phía ba người kia, lại là nhất thời ở giữa hô, Thiên Dương Tử tiền bối, Dương Lăng tiền bối, Trử Hưng tiền bối. Giờ này khắc này, Đại Nhật Sơn ba vị ẩn tàng thiên thánh, cũng đến. Dương Nhất Sơn chủ nội tâm nhẹ nhàng thở ra, có thể là, tiếp xuống, Dương Nhất Sơn chủ lại là biến sắc. Ai nói cho ngươi là năm cái, Thiên Dương Tử tiền bối lời này, là có ý gì, ma tộc, Dương Nhất Sơn chủ sau một khắc, thân thể phát lạnh. Làm sao có thể, Thương Long Điện bốn vị lão tổ bị ma tộc thay thế. Đại Nhật Sơn ba vị lão tổ, cũng bị thay thế. Làm sao lại phát sinh chuyện thế này, kinh ngạc sao, Thiên Dương Tử lại là cười lạnh ở giữa, mặt ngoài thân thể, da thịt bắt đầu trở nên càng thêm non nớt, khuôn mặt cũng là dần dần yêu dị lên. Mị ma nhất tộc, giờ phút này, tam đại ma tộc, tất cả đều hiện thân. Mà lệnh mọi người tại đây vô cùng kinh ngạc là, cái này tam đại ma tộc, vị cư cao tầng. Thương Long Điện, Đại Nhật Sơn, Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc lâu bên trong thiên thánh, đều có ma tộc người. Mà lại, Thương Long Điện cùng Đại Nhật Sơn bên trong, thậm chí thiên thánh toàn bộ bị ma tộc thay thế. Điểm này, quá mức khủng bố. Giờ phút này, Hiên Viên Hương Nhi cùng Dương Nhất Sơn chủ, đều là thần sắc kinh khủng. Kia Thương Long Trấn cùng Khâu Học Nghị hai người, lại là một bộ đã sớm biết bộ dáng, thản nhiên đối mặt. Là lúc nào, Dương Nhất Sơn chủ như thế nào cũng nghĩ không thông, thiên thánh bị giết, không có khả năng một chút tin tức đều không có. Buồn cười, Khâu Học Nghị giờ phút này cười lạnh nói, 8 vạn năm trước, Thanh Châu cảnh nội, hết thảy thánh nhân, địa thánh, đều đến một chỗ mật địa, thậm chí cuối cùng, thiên thánh đều là bị kinh động, nhao nhao hiện thân. Chính là lần kia, tứ đại tông môn thiên thánh, chết không ít, bị tộc ta thay thế, cho tới bây giờ. Sau đó, ta các tộc bắt đầu dung nhập đệ tử, tiến nhập tứ đại tông môn bên trong. 8 vạn năm ẩn núp, lại 1-2 vạn năm, tứ đại tông môn chân chính lãnh tụ, liền đem toàn bộ bị ta trở thay thế. Đáng tiếc, Khâu Học Nghị nói đến chỗ này, nhìn về phía Tần Trần, muốn rách cả mí mắt. Đáng tiếc, Tần Trần hoành không xuất thế, không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp xáo trộn hết thảy. Ai có thể gặp qua, địa thánh tam phách cảnh, lật tung địa thánh thất phách cảnh. Ai có thể gặp qua, địa thánh tam phách cảnh, lật tung thiên thánh nhị phẩm. Ai có thể gặp qua, địa thánh tam phách cảnh, còn nghĩ lấy lật tung toàn bộ Thanh Châu, chính mình đương ra làm chủ, cho đồ đệ giữ lại. Cái này ra hỏa, làm hết thảy, đều không phải bình thường người có thể làm được. Có thể là hết lần này tới lần khác, cái này gia hỏa làm thành công. Hiện tại, thế cục đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thương Long Điện bốn vị thiên thánh, Thương Khôn, Thương Càn, Thương Xâm Viêm, Thương Chính Phi. Đại Nhật Sơn ba vị thiên thánh, Thiên Dương Tử, Dương Lăng cùng Chử Hưng. Thiên Hạc Lâu một vị, Thiên Hạc Lão Nhân, tám vị thiên thánh cao nhân. Mà trong đó, Thiên Dương Tử cùng Thương Khôn cùng với Thiên Hạc Lão Nhân, còn là thiên thánh nhị phẩm cảnh giới. Ba cái thiên thánh nhị phẩm, năm cái thiên thánh nhất phẩm. Tần Trần mấy người đâu? Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ bốn vị thiên thánh nhất phẩm. Chênh lệch, giây lát ở giữa kéo dài. Hiên Viên Hương Nhi giờ phút này lạnh lùng nói, chỉ ít, tứ tông võ giả, tụ tập ở đây, địa thánh cảnh giới cùng thánh nhân cảnh giới, chúng ta so với bọn hắn nhiều. Một câu rơi xuống, kia Thương Long Trấn lại là cười gần nói, nguyên bản, ta chờ hôm nay, chuẩn bị liên hợp Hiên Viên Thánh Địa, tăng thêm chúng ta Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu, diệt Đại Nhật Sơn, đây mới là lần này Thanh Châu võ đấu kế hoạch. Thật không nghĩ đến, ra nhiễu loạn, nhưng là, không quan trọng, bởi vì, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, lần này mang đệ tử cùng trưởng lão, tuyệt đại đa số, đều là ta ma tộc cắm rễ ở tứ đại tông môn người. Thương Long Trấn lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên. Oanh, bành, phốc, một giây lát ở giữa, tràng diện đại loạn. A, đạo đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tứ đại tông môn bên trong, rất nhiều thánh nhân cùng địa thánh, nhao nhao đối với mình bên cạnh thân trưởng lão đệ tử xuất thủ, mà lại là trực tiếp hạ sát thủ. Tràng diện tại lúc này, triệt để hỗn loạn. Ma tộc giỏi về ngụy trang, liền Tần Trần bực này đều là phân biệt không ra, càng không nói đến hắn người. Giờ này khắc này, những cái kia cất giấu ma tộc, nhao nhao xuất thủ. Ai cũng nghĩ không ra, chính mình ngày xưa thân bằng hảo hiếu, lại đột nhiên rút đao khiêu chiến. Giờ khắc này, thật là xoay loạn thiên, mà cùng lúc đó, Thiên Hạc Lâu bốn phía, đạo đạo thân ảnh đằng không. Những thân ảnh kia, không ngừng ngăn cản muốn chạy ra Thiên Hạc Lâu võ giả, giết chết bất luận tội. Trong nháy mắt này, ai nấy đều thấy được, ma tộc vốn là chuẩn bị kỹ càng, liên hợp lại, trước diệt Đại Nhật Sơn. Cho nên, trước đó đã là có phục kích, mà bây giờ, bị Tần Trần lấy ra hết thảy ma tộc cao tầng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp quét sạch. Kế hoạch sớm, dù không hoàn thiện, có thể là bất quá chỉ là phí một số chuyện thôi. Giờ này khắc này, Thiên Hạc Lão Nhân, Thương Khôn, Thiên Dương Tử ba vị, nhìn bốn phía, thần thái lạnh nhạt. Kia Thiên Dương Tử thì thầm nói, cái này Tần Trần, là vị kia vấn tiên sinh nói tới sao? Cụ thể tin tức, chưa biết được. Có thể là dùng tình huống hiện tại phán đoán, khả năng rất lớn. Trước đó không lâu, một vị tên là Tần Trần thanh niên, tại cực địa bên trong, hủy diệt bọn hắn nhất mạch ma tộc phụ trẻ con lão ấu. Tin tức đã truyền ra, có thể là, nhất mạch kia chỗ, bị triệt để hủy diệt, hung thủ không biết. Sau đó, phía trên truyền lời, Tần Trần sở vi. Dưới mắt cái này Tần Trần, ngược lại là khả năng rất lớn. Bất kể có phải hay không là, đều muốn giết người này. Thương Khôn lạnh lùng nói, có thể được chúng ta từ che giấu, đến bại lộ, kẻ này nên giết. Lần này cho dù là có thể đỉnh bằng lần này hoắc loạn, sợ là cũng biết dẫn tới gần Yến Châu cùng Tề Châu thế lực võ giả quan tâm. Bằng vào ta hiện tại nội tình, còn không thể cùng toàn bộ Hạ Tam Thiên võ giả chống lại. Thiên Hạc Lão Nhân cùng Thiên Dương Tử tại lúc này nhẹ gật đầu. Bất quá cũng may, Tề Châu cùng Yến Châu bên trong, cũng có ta các loại tộc bên trong các đại nhân vật ẩn núp, hẳn là thế cục còn tại trong phạm vi khống chế. Thiên Hạc Lão Nhân yếu ớt nói, hiện tại, tru sát kẻ này mới là việc cấp bách. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, một cái địa thánh tam phách cảnh, đối phó không được sao? Thương Khôn nhịn không được cau mày nói, huyết ma nhất tộc, có thể là thiêu đốt khí huyết bộc phát 10 phần, điểm này, ta Viêm ma nhất tộc cùng Mị ma nhất tộc, đều là so ra kém. Thiên Hạc Lão Nhân dầu dĩ nói, ta vừa rồi tuyệt không bại lộ, thực lực có áp chế. Kia Thiên Dương Tử lại hơi hơi cười một tiếng, dung nhan kinh người, nói, dù vậy. Ngươi cũng là thiên thánh nhị phẩm, kẻ này địa thánh tam phách cảnh giới, lại có thể thắng ngươi, quả thực là bất phàm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bát vị ma tộc thiên thánh cao nhân, chỉ cần chém giết Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ bốn vị thiên thánh, diệt trừ Tần Trần cùng Nhan Như Họa. Cái này thiên hạc thành, bọn hắn thật có thể đem nó biến thành tử thành. Giờ này khắc này, Lý Tiêu Vân cùng Hiên Viên Lương Tùng đều là nhìn về phía Hiên Viên Hương Nhi. Mà Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ hai người thì là nhìn về phía Tần Trần. Lần này, thật là triệt để loạn, bốn đại tông môn bên trong, thiên thánh đều bị người ta ma tộc bất động sinh tức cho thay thế. Còn có so cái này càng đáng sợ sao? Tần Trần giờ phút này vừa sải bước ra, từ từ nói, Thiên Dương Tử, Thương Khôn, Thiên Hạc Lão Nhân, ba cái thiên thánh nhị phẩm, giao cho ta. Dương Lăng, Chử Hưng, Thương Càn, Thương Xâm Viêm, Thương Chính Phi, cái này 5 cái, giao cho các ngươi 5 cái. Nhan Như Họa lập tức gật đầu nói, ta cảm giác có thể đi. Có thể đi, có thể đi cái rắm a. Lý Tiêu Vân, Khâu Vân Cơ 4 người, lại là sắc mặt khó coi. Bọn hắn 5 người đối phó Dương Lăng, Thương Càn 5 người, đúng là có thể. Có thể là, Tần Trần 1 người đối phó 3 vị thiên thánh nhị phẩm. Đây không phải tìm cho mình chết sao? Thiên thánh nhị phẩm, thực lực cường đại. Ba vị ma tộc thiên thánh nhị phẩm, vậy thì càng không cần phải nói. Không sao cả, Tần Trần giờ này khắc này khẽ mỉm cười nói, vừa rồi được một kiện đồ tốt, ta thử nhìn một chút, có thể hay không thực lực lại đề thăng đề thăng. Tần Trần nói, từng khỏa tĩnh ma châu đan, tại lúc này xuất hiện trong tay. Thiên Viên Anh, Bảo Vân Kính mấy người bỏ mình, hóa thành tĩnh ma châu đan, cái này tĩnh ma châu đan, đối thực lực tu hành, có thể là thần hiệu. Tần Trần giờ phút này, cũng không nhiều lời. Trực tiếp một cái nuốt vào mấy khỏa tịnh ma châu đan. Ông, một giây lát ở giữa, Tần Trần thể nội khí tức, tại lúc này không ngừng tăng trưởng. Mọi người đều là có thể cảm giác được, Tần Trần giờ phút này, tựa hồ tại hấp thu thiên địa thánh lực, tràn vào tự thân. Mà theo kia từng đạo lực lượng tràn vào, Tần Trần khí tức trong người, tại lúc này dần dần đề thăng. Tam hồn ra, tam phách ra, mà theo sát, đệ tứ phách ngưng tụ mà ra. Địa thánh cảnh giới, tam hồn thất phách ngưng tụ. Tam phách đến tứ phách là một đạo khảm, cái này là hết thảy địa thánh công nhận một đạo khảm. Giống như vượt sông, người bên ngoài vượt qua một đạo hà lưu, khả năng cần chuẩn bị rút lui mấy chục bước, sau đó một bước nhảy vọt mà ra. Có thể là Tần Trần tựa hồ. Không cần, người bên ngoài là vượt qua đại câu, Tần Trần tựa hồ là vượt qua tiểu mương. Từ từ, đệ tứ phách tại lúc này xuất hiện, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía trợn mắt hốc mồm mấy người, khẽ cười nói, vừa rồi giết nhị phẩm khó chút. Hiện tại hẳn là đơn giản nhiều. Nhan Như Họa, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ 5 người, nhìn về phía Tần Trần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chuẩn bị, ra tay đi, Tần Trần giờ phút này lần nữa nói. Nhan Như Họa giờ phút này nhìn không được mắng, người có thể làm cá nhân đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh đằng không mà lên. Thiên Dương Tử, Thương Khôn, Thiên Hạc Lão Nhân, Mị Ma Nhất Tộc, Viêm Ma Nhất Tộc, Huyết Ma Nhất Tộc, cùng đi đi. Giờ này khắc này, nghe đến lời này, tam đạo thân ảnh, thần sắc lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Địa thánh tứ phách cảnh, muốn một chọi ba, muốn chết, giờ phút này, ba người nhìn nhau, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Cửu thiên tinh thần quyết, giờ khắc này, Tần Trần thể nội, thánh lực bộc phát. Thiên Hạc Lão Nhân lại là nhất thời ở giữa mộng, cẩn thận, một câu uống xong, Thiên Hạc Lão Nhân lập tức thể nội khí thế, lại lần nữa cường thịnh mấy phần. Hiên Viên Phong Tồn chính là chết tại Tần Trần chiêu này phía dưới. Hắn căn bản không nghĩ tới, Tần Trần cái này hỗn đản, thế mà hiện tại vừa lên đến, liền đến một thức này. Cái này ra hỏa, liền không lo lắng, thể nội thánh lực tiêu hao quá độ, bị bọn hắn trực tiếp giết sao. Mà giờ khắc này, Thương Khôn cùng Thiên Dương Tử hai người, cũng không ngốc. Nhìn thấy Tần Trần trực tiếp bộc phát, hai người thân thể rút lui, thể nội khí thế, dần dần che lấp. Tương sinh vạn tượng, một câu uống xong, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo tượng ảnh, điệp ra ra. Rất nhanh. Tượng ảnh đến trăm con, giờ khắc này, Thiên Hạc Lão Nhân nhẹ nhàng thở ra. Bách tượng, còn tốt, không tính đặc biệt khoa trương, vừa rồi Hiên Viên Phong Tồn một người không chống đối nổi đến, ba người bọn họ, hẳn là có thể. Giờ này khắc này, ba người trực tiếp giết ra, một tiếng ầm vang, tại lúc này nện xuống. Có thể là sau một khắc, Tần Trần lại là khóe miệng khẽ nhếch. Lại đến 100, một câu uống xong ở giữa, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, bách tượng hình bóng. Lại lần điệp ra bách tượng, sau một khắc, ba vị thiên thánh, sắc mặt trắng bệch. 100 con có thể dẫm chết Hiên Viên Phong Tồn, 200 con dẫm chết ba người bọn hắn, dư xài. Bá bá bá, tam đạo nguyên bản đằng đằng sát khí thân ảnh, tại lúc này lại là giây lát ở giữa rút lui. Lui, muộn, Tần Trần giờ phút này, thể nội thánh lực ầm vang ở giữa bộc phát ra. 200 con cự tượng, tại lúc này hóa thành một cỗ, vọt thẳng giết ra ngoài. Tam đạo thân ảnh lui phải nhanh. Có thể là cự tượng bước ra dáng người, càng nhanh. Oanh, kịch liệt bộc phát âm thanh, không ngừng vang lên. Đại địa phía trên, đạo đạo bộc phát âm thanh, tại lúc này càn quét ra. Toàn bộ bầu trời, đều là trở nên u ám vô quang. Mà ba người kia thân thể, triệt để bị che đậy kín. Giờ khắc này, Nhan Như Họa đám người, đều là ngốc tại chỗ. Bọn hắn còn chưa bắt đầu. Tần Trần tựa hồ, liền muốn kết thúc rồi. Từ từ ở giữa, tiếng oanh minh dần dần yếu bớt. Tần Trần thân ảnh, tại lúc này chậm rãi từ kia vân vụ ở giữa đi ra. Mà giờ khắc này, đám người chỉ thấy Tần Trần hai tay ở giữa, dẫn theo hai thân ảnh. Chính là kia Thiên Hạc lão nhân cùng Thiên Dương Tử hai người. Chỉ là giờ này khắc này hai người, mặt ngoài thân thể, da thịt tổn hại, xương cốt đều là bại lộ tại bên ngoài, một thân tiên huyết, nhiễm ẩm ướt tàn tạ quần áo. Càng đáng sợ là, giờ phút này hai người thân thể bên trong, tựa hồ không có một tia sinh cơ. Chết, hai vị thiên thánh nhị phẩm, trực tiếp chết rồi. Tần Trần trước một khắc nói ra tay, sau một khắc trực tiếp xuất thủ, mà ngay sau đó, hai vị thiên thánh nhị phẩm liền chết. Nhan Như Họa trong lúc nhất thời cũng là ngẩn ngơ, cái này, không cần bọn hắn xuất thủ đi. Mà cùng lúc đó, ma tộc rất nhiều cao thủ, lại là trợn mắt hốc mồm. Hai vị thiên thánh đại nhân mất mạng, bọn hắn, không đúng, còn có một cái không chết, Thương Khôn đâu, bành, mà liền xem ma tộc đám người, hãy còn có một tia hy vọng thời khắc, trên đường chân trời, một đạo thi thể, một tiếng ầm vang, tại lúc này đập xuống. Kia một cỗ thi thể, phanh một tiếng rơi đập trên mặt đất. Sau một khắc, đám người giây lát ở giữa ánh mắt tụ tập. Thương Khôn, chết, chỉ là thi thể này, đến bây giờ mới rơi xuống. Ba vị thiên thánh nhị phẩm, một giây lát ở giữa, chết tại địa thánh tứ phách cảnh giới Tần Trần thủ hạ. Giờ này khắc này, yên lặng như tờ, không người lên tiếng. Ai cũng không biết, hiện tại nên nói cái gì. Từ từ, một đạo lời nói, đánh vỡ bình tĩnh. Các ngươi năm cái, thế nào còn không xuất thủ? Tần Trần nhàn nhạt nhìn về phía Nhan Như Họa, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ năm người. Giờ này khắc này, năm người không còn gì để nói. Còn không xuất thủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này còn không có xuất thủ, liền bị ngươi một chiêu này cấp chấn trụ. Giờ này khắc này, năm thân ảnh, giây lát ở giữa giết ra. Dương Lăng, Chử Hưng, Thương Càn, Thương Xâm Viêm, Thương Chính Phi năm người, muốn chạy, có thể là Nhan Như Họa năm người giết đi lên, bọn hắn không có pháp chạy, đành phải nghênh chiến. Một trận đại chiến, tại lúc này truyền bá ra, mà lúc này giờ phút này, Tần Trần trong đầu, Phong Thần Châu bên trong, lại là xuất hiện ba viên Tịnh Ma Châu đan. Phong Thần Châu có thể tự động phân biệt xuất cảnh giới cùng hắn tương đương, hoặc là so hắn cảnh giới thấp hơn võ giả, phải chăng vì ma tộc. Mà chu sát ma tộc, hội hấp thu ma tộc khí huyết, sinh mệnh lực, hóa thành Tịnh Ma Châu đan. Cái này Tịnh Ma Châu đan đối võ đạo tu hành, càng là có cực mạnh mẽ công hiệu. Điểm này, tại ngàn vạn đại lục, cũng đã là đạt được cực lớn nghiệm chứng. Cái này ba viên, Dương Thanh Vân một cái, Thạch Cảm Đương một cái, Vân Sương Nhi một cái, trợ giúp ba người cảnh giới đề thăng, hẳn là có thần hiệu. Tần Trần giờ phút này, vẫy vẫy tay, Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi giờ phút này đều là đến. Sư Tôn, ngươi gọi ta, Thạch Cảm Đương hưng phấn nói, Sư Tôn ngươi quá nghiêu, bốn cái thiên thánh nhị phẩm, ngươi toàn giết chết, quá lợi hại. Đừng vuốt mông ngựa, há mồm, Thạch Cảm Đương nghe vậy ngẩn người, có thể chính là há hốc miệng ra. Tần Trần cong ngón búng ra, Tịnh Ma Châu đan tại lúc này, ùng ục một tiếng, tiến vào Thạch Cảm Đương trong miệng. Nuốt xuống Tịnh Ma Châu đan, Thạch Cảm Đương chỉ cảm thấy thể nội, đạo đạo lực lượng ngưng tụ, giây lát ở giữa liền cảm giác được, so thần đan diệu dược càng để cho người thoải mái. Mà giờ khắc này, Tần Trần đi hướng Vân Sương Nhi, mở miệng nói, Tịnh Ma Châu đan, đối các ngươi tu hành đều là có chỗ tốt to lớn. Thạch đầu ngươi hấp thu một vị thánh vương hồn phách, hóa thành vật vô chủ, cả ngày lẫn đêm hấp thu, tu vi đề thăng, nuốt vào này đan, có thể trợ giúp ngươi đề thăng càng nhanh. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương mặt mũi tràn đầy vẻ cảm động. Sư Tôn đối với mình, quá, hả, chỉ là, sau một khắc, Thạch Cảm Đương lại là nhìn thấy Tần Trần đi đến Vân Sương Nhi bên cạnh, nhẹ nhàng bốc lên Vân Sương Nhi hàm dưới, ôn nhu nói, há mồm. Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mở ra ngọc miệng. Tần Trần nhẹ nhàng nâng lên kia Tịnh Ma Châu đan, thánh lực quay chung quanh, tựa hồ thanh tẩy, theo sau đem Tịnh Ma Châu đan nhẹ nhàng đẩy lên Vân Sương Nhi trong miệng. Chiến đấu ở giữa, cái này Tịnh Ma Châu đan uy lực liền hội dần dần hiển hóa ra ngoài. Tần Trần ôn nhu nói, hỗn độn chi thể là thượng cổ chi thể, uy năng rất mạnh, nhưng là nếu là có thể dùng tốt hơn thiên tài địa bảo đi mở mang, hội càng mạnh. Vân Sương Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Thạch Cảm Đương giờ phút này, ngốc tại chỗ. Sư Tôn vừa rồi, trực tiếp cách không liền ném trong miệng hắn, bẩn không bẩn. Sát không, nhìn nhìn lại Sư Tôn đối Vân Sương Nhi, còn cần thánh lực bao khỏa, thanh tẩy, nhẹ nhàng đưa đến trong miệng. Cái này vừa so sánh, miệng bên trong giống như có chút mặn a. Cái này Tịnh Ma Châu đan ăn, thế nào kia không phải vị đâu, thậm chí, vừa rồi cảm động cảm xúc, tại lúc này đều là nhạt mấy phần. Đồ đệ cùng nữ nhân, khác nhau đối đãi chênh lệch quá lớn chút. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên, thiên địa ở giữa, cửu vị thiên thánh tăng thêm Nhan Như Họa vị này địa thánh đỉnh phong giao thủ, quả thực là nóng nảy. Toàn bộ thiên địa, u ám vô cùng, giờ này khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra, 10 người ở giữa, tương xứng. Mà bốn phía, ma tộc đám võ giả, cũng là không còn che giấu, triệt để giết đỏ cả mắt. Bốn đại tông môn đám võ giả, giờ phút này cũng không có gì có thể nói. Ma tộc nhưng là muốn diệt khẩu bọn hắn, hiện tại, không phải vì người khác liều mạng, mà là vì chính mình liều mạng. Tần Trần thấy cảnh này, ánh mắt rơi vào năm người kia thân bên trên, cười nói, năm vị thiên thánh nhất phẩm, kia chính là năm khỏa tịnh ma châu đan, cũng không thể không muốn. Một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân, trực tiếp bước ra. Bá, sau một khắc, vẫn nhật cốt cầm tại lúc này xuất hiện. 10 ngón đánh đàn, đạo đạo tiếng đàn, tại lúc này vang lên. Theo kia tiếng đàn vang lên, hư không tại lúc này, tựa hồ cũng là lăng lệ mấy phần. Tần Trần trực tiếp xuất thủ, đối phó kia cùng Nhan Như Họa giao thủ Dương Lăng Thiên Thánh. Khúc âm lượn lờ, có thể là sát phạt lại là nghiêm túc. Một tiếng ầm vang vang lên ở giữa, đại địa phía trên, đạo đạo lực lượng, phóng thích ra. Tại lúc này, Dương Lăng Thiên Thánh tại lúc này, đột nhiên cảm giác được, thân thể nhận một tia lực lượng hạn chế. Nhan Như Họa vẫn y như là hung mãnh đánh tới, Dương Lăng giờ phút này không tránh kịp, bả vai bị đánh lén thương, phanh một tiếng, thân ảnh rút lui. Giờ phút này, Dương Lăng Thiên Thánh kinh hãi nhìn về phía Nhan Như Họa. Chuyện gì xảy ra, chỉ là một lát, Dương Lăng Thiên Thánh chính là phát hiện, vấn đề không tại Nhan Như Họa, mà là Tần Trần. Cái này ra hỏa, lại bắt đầu đánh đàn. Giờ này khắc này, Dương Lăng ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Tần Trần, người như thế đối địch với bộ tộc của ta, sớm tối nhất định chết. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạt nói, ai bảo các ngươi chọc ta rồi. Gây, Dương Lăng nội tâm biệt khuất, bọn hắn lúc nào gây Tần Trần rồi. Lần này cho dù là bọn hắn kế hoạch hảo, muốn đối phó Đại Nhật Sơn, có thể là. Căn bản còn không có động thủ, Tần Trần liền chủ động gây sự. Hiện tại, Tần Trần ngược lại nói bọn hắn trêu chọc hắn. Muốn nói với người người cũng không hiểu. Tần Trần từ từ nói, ta nhớ được các ngươi có cái Diệp Chi Vấn, Vấn tiên sinh đúng không? Nghe nói lai lịch không nhỏ đâu, liên lụy Trung Tam Thiên cùng Thượng Tam Thiên đều. Làm thịt các ngươi, Vấn tiên sinh có thể hay không làm cái phân thân tới. Lời này vừa nói ra, Dương Lăng biến sắc, Diệp Chi Vấn, Vấn tiên sinh, Tần Trần liền cái này đều biết. Vấn tiên sinh từ trước đến nay là xuất quỷ nhập thần, mị ma, viêm ma, huyết ma, dạ ma bốn tộc, mặc kệ là thân phận như thế nào địa vị. Chỉ ít đến hắn cái này cấp bậc, kia cũng là cần cẩn tuân Vấn tiên sinh mệnh lệnh. Người có bản lĩnh, tự mình đi hỏi hắn. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, ta tìm không thấy hắn a. Dương Lăng giờ phút này, thần sắc lạnh lẽo. Tần Trần giờ phút này, càng là lười nhác nói nhảm. Giơ tay lên nói đạo tiếng đàn vang lên, nhìn về phía Nhan Như Họa, Tần Trần quát cùng ngươi phối hợp, trực tiếp giết. Nhan Như Họa lười nhác nói, ngươi vừa rồi kia cự tượng đều mãnh, trực tiếp đánh chết a. Tần Trần tức giận nói, không hao phí tâm thần sao? Ngươi thật sự cho rằng ta tùy tiện liền chụp chết thiên thánh nhị phẩm rồi. Tiếng đàn vang lên, Tần Trần giờ phút này, quấy nhiễu người Dương Lăng. Mà đổi thành một bên, Nhan Như Họa lại là hạ thủ càng thêm quả quyết, Tiểu Bạch giờ phút này, cũng là thể hiện ra hung tướng. Hai người một thú giờ phút này phối hợp lại, Dương Lăng dần dần chống đỡ không nổi, thương thế trên người, cũng càng trọng chút. Nhất cổ tác khí, Tần Trần giờ phút này, bàn tay vung lên. Vạn quân trọng kiếm xuất hiện trong tay. Bàn tay đẩy ra, vạn quân trọng kiếm tại lúc này xông ra. Mà cùng lúc đó, Tần Trần hai tay đánh đàn, trong, đạo đạo thánh lực dây dưa, bao vây lấy kia vạn quân trọng kiếm. Hai người điệp ra phía dưới, vạn quân trọng kiếm tốc độ càng nhanh. Chảm, một câu uống xong, vạn quân trọng kiếm giờ phút này, dây lát ở giữa mở rộng 10 lần, bốn phía sắc bén kiếm khí, tại tiếng đàn ngưng tụ hạ, dây lát ở giữa tăng vọt. Kia vạn quân trọng kiếm giờ phút này nặng như Thái Sơn, có thể là tốc độ lại nhanh như quang mang, trực tiếp chém ra. Thổi phù một tiếng, tiên huyết nở rộ, Dương Lăng thân thể tại lúc này, một phân thành hai. Tiên huyết nhuộm đỏ bầu trời. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ này khắc này, lại một vị thiên thánh vẫn lạc. Giờ khắc này, Chử Hưng, Thương Càn, Thương Xâm Viêm, Thương Chính Phi bốn người, thần sắc triệt để kinh sợ. Lại chết một vị thiên thánh chết tốc độ. So địa thánh đều nhanh, tiếp tục như thế, cũng không phải là cách pháp. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía bốn người, khẽ mỉm cười nói, tiếp xuống, không muốn giết chết các ngươi. Chỉ cần các ngươi nói, mấy đại ma tộc tại từng cái địa vực bên trong, đến cùng là tiềm ẩn ở nơi nào. Lời này vừa nói ra, Chử Hưng lại là khẽ nói, vậy là ngươi đang nằm mơ. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt hếch lên Chử Hưng, cười nói, thật sao? Một câu rơi xuống, Tần Trần một quyền, trực tiếp ném ra. Bành, trầm thấp quyền nứt âm thanh, tại lúc này vang lên. Kia quyền ảnh giây lát ở giữa giết tới Chử Hưng thân trước, Chử Hưng giờ phút này, hừ lạnh một tiếng, một quyền trực tiếp đáp lại. Oanh, hư không nổ tung, hai người thân thể, tại lúc này va chạm đến cùng một chỗ. Tần Trần giờ phút này, thân trước, vạn quân trọng kiếm trực tiếp chém ra. Nhất kiếm chặt xuống, kia vẫn nhiệt cốt cầm giờ phút này, giây lát ở giữa xuất hiện, đạo đạo tiếng đàn, tại lúc này ngưng tụ, quấn thắt trường kiếm, trực tiếp chém xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, trường kiếm bị tiếng đàn càn quét phía dưới, bộc phát thanh tại lúc này vang lên ở giữa, cho người cảm giác, cũng là hết sức cường đại. Giờ này khắc này, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Địa thánh tứ phách cảnh, so với địa thánh tam phách cảnh, quả thực là cường đại một cái cấp độ. Mà cấp độ này, bình thường mà nói, rất nhiều người đều là có trải nghiệm. Giờ này khắc này, Tần Trần đến địa thánh tứ phách cảnh, tự nhiên cũng là xuất hiện chất biến. Trường kiếm kia bị tiếng đàn lôi cuốn, chạm ra ngoài. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Chử Hưng giờ phút này, thân thể rút lui, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc tái nhợt. Thấy cảnh này, mọi người đều là biến sắc, đến địa thánh tứ phách cảnh Tần Trần, so trước đó càng thêm hung mãnh. Hiện tại, thay đổi chủ ý sao? Tần Trần nhìn về phía bốn người, mỉm cười, chỉ là nụ cười kia ở giữa, lại là mang theo băng lãnh uy hiếp sát khí. Nghe đến lời này, mấy người đều là sắc mặt lạnh lẽo. Dưới mắt, ma tộc võ giả, đằng đằng sát khí, nhưng là mấy vị thiên thánh nhị phẩm bỏ mình. Sau đó, chính là thiên thánh nhất phẩm mất mạng. Rất nhiều ma tộc, nội tâm thẳng tiến không lùi tín niệm, tại dần dần cắt giảm. Xem ra các ngươi là nói, Tần Trần giờ phút này, ánh mắt lạnh lẽo. Thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng. Một câu uống xong, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo cử tượng thân ảnh, tại lúc này hội tụ. 200 đạo cử tượng thân ảnh, tại lúc này ngưng tụ. Giờ khắc này, kia khí tức kinh khủng, lệnh người cảm giác, thân thể đều là phảng phất bị sát khí bao phủ. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, Tần Trần thể nội ẩn chứa cường đại sát khí. Đạp, tiếng quát vang lên, cái kia đạo đạo cử tượng, tại lúc này bay vọt mà ra. Đằng đằng sát khí ở giữa, bốn vị thiên thánh nhất phẩm, giờ này khắc này, thân thể phảng phất là nhận cực lớn tàn phá, không ngừng rút lui. Dùng bốn người chi lực, giờ này khắc này, căn bản là không có cách ngăn cản Tần Trần một người công kích. Kia khủng bố tượng lực, tại lúc này không ngừng mà tụ tập. Phảng phất tùy thời, khả năng đem bốn người triệt để đè sập. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Tứ đạo thân ảnh, đã là dần dần chống đỡ không nổi. Nhan Như Họa giờ phút này, nhìn về phía bốn người, khẽ nói, ma tộc ngoại đạo, nghĩ hủy diệt ta Hạ Tam Thiên, si tâm vọng tưởng, lão nương hôm nay, liền tiêu diệt các ngươi. Một câu uống xong, Nhan Như Họa giờ phút này, trực tiếp giết ra. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là ngẩn người. Nữ nhân này, lúc này nổi điên làm gì? Nhan Như Họa giờ phút này, thân ảnh xung phong ra ngoài. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng là bất đắc dĩ, chợt áp chế bốn người khí thế, càng thêm cường thịnh. Nhan Như Họa giờ phút này xuất thủ, chém giết bốn người, ngược lại là không có vấn đề gì. Giờ phút này, chỉ thấy Nhan Như Họa vừa sải bước ra, thể nội khí tức ngưng tụ, vẫy tay một cái, một đạo kiếm ảnh, giây lát ở giữa giết ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Chỉ là, giờ phút này, đám người chỉ thấy, kia Nhan Như Họa thân thể, bỗng nhiên rút lui mà quay về. Tần Trần đối bốn người áp chế, tại lúc này cũng là bị đều hóa giải. Nhan Như Họa giờ phút này, lăng không rút lui ở giữa, một ngụm máu tươi phun ra, vô danh tiểu thuyết www.wmxs, info, sắc mặt trắng bệch, huyết thánh văn miêu giờ phút này, hóa thành bản thể, huyết văn tràn ngập, đằng đằng sát khí, nhìn về phía trước. Mà tại kia giữa không trung ở giữa, một thân ảnh, tại lúc này lại là chậm ung dung đi ra. Kia người một bộ thanh sắc trường sam phía trên, tú khắc lấy đạo đạo sơn thủy, ngưng tụ thành một bức tranh. Một đôi mắt phượng, phá lệ có mị lực, cùng hắn yêu dị dung nhan phối hợp, càng là hiển lộ rõ ràng ra mấy phần nói không nên lời tuấn tú động lòng người. Là một cái cực kỳ yêu dị mỹ nam tử, giờ phút này, thanh niên cầm trong tay chỉ phiến, nhẹ nhàng huy động, nhìn xem bốn phía. Mà theo thanh niên đến, tại thanh niên bên cạnh thân, cũng là xuất hiện tứ đạo thân ảnh. Bốn người kia, đứng vững tại thanh niên sau lưng, trong lúc mơ hồ dùng thanh niên làm trung tâm. Mà nhìn kỹ lại, bốn người đều là thiên thánh cảnh giới, khí thế cường đại, liếc nhìn bốn phía, tựa hồ ai nếu là dám can đảm tới gần thanh niên, bốn người sẽ lập tức xuất thủ, đánh giết tới gần người. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là bị thanh niên hấp dẫn. Thanh châu chỗ, thật đúng là náo nhiệt. Thanh niên kia tay cầm chỉ phiến, mỉm cười, lệnh người hoa mắt thần mê, nói ai có thể nói cho ta, là phát sinh chuyện gì sao? Giờ phút này, Hiên Viên Hương Nhi, Dương Nhất Sơn chủ nhìn về phía người tới, đều là một mặt mông lung. Người này, cũng chưa gặp qua, cũng không nhận ra. Nga, quên tự giới thiệu, thanh niên thu hồi chiết phiến, khẽ mỉm cười nói, tại hạ, đến từ Tề Châu, chính là Tề Châu Đại Tề Thánh Quốc Tề Bác. Tề Bác, giờ phút này, đám người vẫn y như là có chút mơ hồ. Có thể là, Tề Bác chi danh, dù chưa nghe nói qua, nhưng là Đại Tề Thánh Quốc, lại là như sấm bên tai. Thanh Châu chỗ, ở vào Thiên Hồng Thánh Vực bên trong. Mà Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, địa vực trăm triệu dặm. Tối nổi tiếng chỗ, chia làm ngũ địa, Tề Châu, Diệp Châu, U Châu, Yến Châu, Thanh Châu. Ngũ Đại Châu chỗ, Thanh Châu nội tỉnh yếu nhất, Tề Châu, có thể nói là Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, võ đạo phát triển cường đại nhất địa phương một trong. Đại Tề Thánh Quốc, kia là Tề Châu cảnh nội, số một bá chủ, toàn bộ Tề Châu, đều là ở vào Đại Tề Thánh Quốc quản hạt phía dưới. Đại Tề Thánh Quốc, thiết hạ quận thành, mà Đại Tề Thánh Quốc cảnh nội tông môn, đều là phải bị Đại Tề Thánh Quốc quản hạt. Cho nên, Tề Châu cảnh nội, Đại Tề Thánh Quốc cường đại nhất. Mà trừ Đại Tề Thánh Quốc, chính là phía dưới từng cái quận thành, cùng với đều đại tông môn. Tề Bác, Đại Tề Thánh Quốc người, bốn vị thiên thánh tùy theo mà đi, kẻ này, nên không phải người tầm thường. Giờ này khắc này, Nhan Như Họa lông mày nhíu lại. Tề Bác, người nào, không biết, Nhan Như Họa không nhịn được nói, cút sang một bên, cái này là Thanh Châu bên trong sự tình, cùng Tề Châu không liên quan, đừng loạn xen vào chuyện bao đồng. Làm càn, Nhan Như Họa một câu rơi xuống, kia Tề Bác bên cạnh thân, một người trung niên, lại là trầm giọng hét một tiếng.